Chương 1671, diễn hóa. Thông qua lỗ đen, tại sao không nghĩ tới chứ? Các nàng có chút kích động. Trước kia, lỗ đen là tử vong chi địa, nhưng tương lai sẽ khác. Lỗ đen có lẽ sẽ là điểm nhảy vọt không gian trong vũ trụ. Chỉ có điều, muốn dự đoán hướng đi của lỗ đen ngoài biển cả hỗn độn, điều này rất khó khăn à. Mộc Ngữ Linh liền vội vàng nói, về mặt lý thuyết là có thể làm được, nhưng thời cơ quá mấu chốt, phải vừa vặn đợi đến hướng đi của hải lưu. Dán vào vũ trụ lưu động, thông hướng một lỗ đen khác, nếu như hơi bất cẩn, liền sẽ chết ở trong hỗn độn hải, bị hải lưu quét đến nơi xa. Đừng nên coi thường nhân loại. Messiah lại nhàn nhạt lắc đầu, thời đại mạt pháp, đem lực lượng đẩy đến cực hạn, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ cách ở kỹ xảo, phát huy đến cực hạn tinh xảo tỉ mỉ. Là có thể làm được, thậm chí, tương lai lỗ đen, có lẽ có thể thực hiện xuyên thẳng qua và lén qua đến một vũ trụ song song khác. Hai người lập tức chấn kinh. Càng nói càng khó tin. Lợi dụng lỗ đen, tiến hành nhảy vọt tốc độ cao trong không gian, đến một mảnh sao vũ khác, thậm chí một phía khác của vũ trụ, các nàng hiện tại là tin tưởng. Nhưng mà, lén qua đến một vũ trụ song song khác, việc này có chút quá phận rồi. Nên biết thời đại thánh nhân, nếu như không có xuất hiện biến số chư thiên vạn giới, cứ phát triển như thường lệ, thánh nhân muốn lén qua đến một vũ trụ song song khác, đều cực kỳ khó khăn. Đây chính là thánh nhân, đều 9 phần chết 1 phần sống. Mà phàm nhân cấp 8, lại còn là thời đại mạt pháp, vậy mà liền có thể lén qua thành công. Việc này quá khó tin, tại sao lại không có khả năng? Chẳng qua là càng thêm phức tạp, vô số năm đều khó gặp một lần kỳ tích mà thôi, ở một thời kỳ nào đó của lỗ đen, hoàn toàn chính xác có khả năng lén qua vũ trụ song song. Messiah lắc đầu, về lý thuyết trôi giạt của vũ trụ song song, khi hai vũ trụ song song trôi giạt, chậm rãi dựa sát vào nhau. Hai bên bốc lỗ thoát khí, lỗ đen, cũng ở gần, nếu như bắt đúng thời cơ, là có thể thông qua lỗ đen, lỗ sâu, tiến vào một vũ trụ song song khác. Oanh! Hai người tâm thần gần như vỡ nát, mặt đầy rung động. Các nàng thông qua miêu tả, đã thấy được một góc tương lai của xu thế diễn hóa này. Đã siêu thoát thế giới quan của các nàng, vậy mà cũng ở trong tình lý. Đây là sự ảo diệu của đại thế vũ trụ, làm cho người ta nhịn không được say mê thôi diễn, tâm trí hướng về, quá đẹp đẽ quá sán lạn. Quân chủ đại đế Messiah vẫn đang nói, càng huống chi, hiện tại tốc độ trôi giạt của bản khối cực chậm, gần như hàng năm bản khối mới di động được mấy trăm năm ánh sáng, nhưng tương lai có lẽ sẽ khác. Messiah tiếp tục nói làm hai người chấn kinh, tương lai, khi hải lưu trở nên quy luật, trong suốt, hải lưu hỗn độn biển tất nhiên sẽ có lực đẩy rất mạnh. Tốc độ di động của bản khối tuyệt đối sẽ nhanh chóng, tốc độ trôi giạt giữa các vũ trụ song song, vượt xa dĩ vãng, thời cơ tới gần của bản khối giữa các vũ trụ song song sẽ trở nên nhiều lần, dù có nhiều lần như vậy, cũng không có nghĩa là có thể đơn giản lén qua, xác suất thành công vẫn cực thấp. Hai người triệt để nghiêm túc lắng nghe. Qua hồi lâu, các nàng mới triệt để tiêu hóa, vui lòng phục tùng, tạ ơn ngài, đã cho chúng ta bản kế hoạch về đại thế tương lai của vũ trụ. Sela nói rõ ràng, đúng vậy, kết cấu đại thế của vũ trụ mạt pháp, thời đại tương lai của mạt pháp, quả thực làm người ta sợ hãi thán phục. Đây cũng là một loại rực rỡ khác, có lẽ khi quy tắc không tồn tại, mới càng đến gần chân thật. Vũ trụ thiếu sót không thành thục mới có thể khiêu động quy tắc, vũ trụ thành thục mới là hoàn chỉnh, cũng tự nhiên càng thêm đến gần chân thật. Messiah chỉ cười một tiếng, nhìn về phía trước, kết cấu tương lai của vũ trụ đã miêu tả hoàn tất. Tin tưởng các ngươi đã lý giải kế hoạch của ta, chúng ta muốn xây dựng đồ vật gì, các ngươi hẳn là rõ ràng rồi chứ. Mộc Ngữ Linh vội vàng gật đầu, nhìn về phía phế tích trước mắt, nghiêm túc nói rõ ràng, đã rõ ràng, mạt pháp, chư thần hoàng hôn. Sẽ là một lần đại diệt tuyệt sinh vật siêu phàm tiền sử vũ trụ, văn minh mới tất nhiên sẽ xây dựng lại ở trên phế tích. Mà bọn ta hiện tại muốn tìm văn minh phế tích này, thôi diễn thời đại nảy sinh của thời đại mạt pháp, hai người nói xong, cũng đã rõ ý đồ đến của chuyến đi này. Tương lai, tất nhiên là xây dựng lại ở trên phế tích, bọn họ cũng trực tiếp tìm một cái phế tích để mô phỏng càng chân thật. Hai người cũng thông qua kế hoạch này, không khỏi càng thêm kính phục. Bắt đầu ra sức làm việc, vặn cong quy tắc vũ trụ, nhấc lên từng mảng lớn di tích văn minh, nhét vào tiểu thế giới Á không gian của mình. Nếu như là mạt pháp chân chính, căn bản không làm được việc này, cũng chỉ có hiện tại, mô phỏng trước thời đại mạt pháp. Rất nhanh, da của cả viên tinh cầu đã bị cày đi hơn phân nửa. Phế tích thư viện, cao ốc, thành phố đều bị di chuyển vào tiểu thế giới Á không gian. Mộc Ngữ Linh nghiêm túc bẩm báo. Như vậy, đầy đủ rồi, chúng ta trở về hỗn độn thiên ngoại. Messiah nhàn nhạt nói. Hỗn độn thiên ngoại. một chỗ gần như là hoang mạc tàn vắng vẻ. Mặt đất vũ trụ thực sự là quá lớn, xâm nhập vào một chút vị trí đất vàng sa mạc, thậm chí hơn 100 triệu năm qua, có thánh nhân nào tới qua hay không, dấu chân đều không nhất định. Duyên Hải mới là khu vực phồn hoa. Thế giới sa bàn thứ nhất đã xây dựng xong ở trên phế tích kia để những tân sinh linh mất đi huyết mạch phát triển lại một lần nữa ở trong đó. Hứa Chỉ tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn, nhẹ giọng nói, mà sa bàn thứ hai là hỗn độn sinh mệnh mới chân chính, bọn họ ở ngay tại nơi này sinh sôi. Mộc Ngữ Linh có chút do dự, chúng ta làm như vậy có thể hay không, rất dễ dàng bại lộ. Hình thể bọn họ là vô số năm ánh sáng, mênh mông khó có thể tưởng tượng. Chúng ta cũng không có đủ á không gian khổng lồ, có thể chứa đựng bọn họ. Messiah lắc đầu, chỉ có thể nuôi thả ở trên mảnh đất này. Đồng thời, một khi bọn họ trưởng thành, chỉ riêng hình thể của bọn họ, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, thật sự chỉ có thể quan sát văn minh của bọn họ, không có cách nào can thiệp. Ý tứ trong đó rất rõ ràng, làm một người quan trắc yên tĩnh. Về phần, bọn họ bị phát hiện. Nơi này vô cùng vắng vẻ, trong vô số vạn năm ánh sáng sẽ không có người ở, cho dù là bị phát hiện, cũng sẽ có một khoảng thời gian không ngắn, lúc đó cũng đã lớn lên không sai biệt lắm, bị phát hiện thì cứ phát hiện đi. Dù sao va chạm giữa hai bên, cũng là xem trước một chút kết cấu tương lai. Hai người trầm mặc, các nàng có loại cảm giác tá ma giết lừa. Hiện tại muốn thuận theo đại thế vũ trụ, dung nhập vào trong đó, lẫn vào trong đó, trở thành một bộ phận trong đó, không có nghĩa là thực sự đứng ở trên lập trường đối phương. Hứa Chỉ cũng nhìn sa bàn mới xây dựng, rất vui mừng, cái kia đồ tân cũng quá cẩu thả rồi. Vừa ra tới liền không một tiếng động, phảng phất là mất tích, hèn mọn gian trá, vừa nhìn chính là lão Âm Hàng, người của Trường Sinh Đạo Cung. Cùng với những người khác, đều đang chờ ngươi kiếm chuyện, bí mật quan sát đâu, người này không theo lẽ thường. Đã là thiên địa chủ giác, được đại thế vũ trụ chiếu cố, lật đổ văn minh nấm mục nát ngày xưa, thống nhất vũ trụ là tất nhiên, vẫn còn cuộn rút như thế. Năm nay, những lão Âm Hàng sống vô số năm thì thôi, liền một hỗn độn sinh mệnh đại hiền giả mới ra đời cũng âm hiểm như thế, thực sự là càng ngày càng bẩn. Hứa Chỉ cảm thấy hắn khẳng định không có xem qua mấy cuốn tiểu thuyết mạng nào đó. Nhân vật chính trong đó nhất định phải thể hiện, tuổi còn nhỏ, liền có can đảm đối mặt vô số nguy hiểm, mới có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng siêu việt, vượt cấp mà chiến, đó mới là nhân vật chính máu nóng, tuổi còn trẻ, là thiên địa chủ giác, không có chi khí máu nóng không được. Hứa Chỉ vừa lắc đầu, vừa thở dài, nhìn về phía những giống loài bắt đầu sinh sôi, gan nhỏ nhát gan, không muốn tiến thủ, nóng lòng bế quan tu luyện. Vậy mà nghĩ cầu thả đến đại thành lại xuất hiện, ngươi quả thực không xứng là đại hiền giả của hỗn độn sinh mệnh nhất tộc chúng ta. Đã như vậy, ta tất nhiên sẽ kéo ngươi xuống ngựa, bắt đầu từ số 0, dẫn dắt văn minh hỗn độn sinh mệnh của chúng ta, sáng tạo rực rỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 168 chương 1672, hệ thống mới. Rất nhanh, hai sinh mệnh hỗn độn ban đầu kia đã xuất hiện trên mảnh đất này. Bọn họ dường như sinh ra đã biết hết thảy. Biết được toàn bộ quy tắc vũ trụ, vừa giáng sinh đã có thần trí cực kỳ thành thục. Hứa Chỉ muốn thử dẫn đạo, trở thành vị thần văn minh của bọn họ, tương tự như Hermes vĩ đại 3 tầng năm đó. Nhưng Hứa Chỉ rất nhanh phát hiện, căn bản không cần thiết. Căn bản không cần can thiệp, thậm chí, trí tuệ đã vượt xa một số thánh nhân, còn cường đại hơn vô số lần. Hứa Chỉ rất nhanh đã nhận ra điều này, không hổ là bá chủ của kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Ta mà đi qua dẫn đạo, có khi còn bị xem là ngu ngốc, tồn tại lòng dạ khó lường. Hứa Chỉ suy nghĩ, cảm thấy chuyện ngu ngốc này không cần thiết phải làm. Thật sự coi người khác ngốc, bản thân mình mới thật là ngốc. Trong lúc nhất thời, vậy mà không tìm được biện pháp, thôi vậy, người kế tục đã gieo trồng, chính mình sẽ tự trưởng thành, thật là lần đầu tiên có sa bàn nhàn nhã như vậy. Hứa Chỉ khẽ nói, đây là bồi dưỡng địch nhân cho chính mình làm đúng vậy. Bên này Hứa Chỉ nhìn thoáng qua, liền không để ý tới nữa, mà nhìn về phía thế giới phế tích không trọn vẹn kia. Hắn đem vô số sinh linh đã bị chém đứt huyết mạch ném vào trong đó, đã lại bắt đầu sinh sôi lại từ đầu. Bầu trời một mảnh ảm đạm. Các sinh linh phế tích bắt đầu sinh sôi trở lại, ban đầu bọn họ y y nha nha, như dã thú tinh tinh không hiểu tiếng người, chạy nhanh trong phế tích. Mấy năm trôi qua, bọn họ bắt đầu giao lưu, học được cách sử dụng một số công cụ, khí giới còn sót lại của thành phố nhân loại. Chiếc bật lửa đơn giản, cái cào, thanh sắt thép được xem như vũ khí, bắt đầu săn bắt ở phế tích đã hóa thành rừng rậm với đầy dây leo và dã thú. Y y nha nha, bọn họ gào thét lẫn nhau, giơ cao sẻng sắt và vũ khí trong tay. bọn họ đã học được cách sử dụng công cụ. So sánh với sinh vật sinh ra đã là thần thánh, bọn họ quả thực nhỏ yếu và bất lực một cách buồn cười, cũng khó trách bị gọi là vi khuẩn, những sinh mệnh bậc thấp đáng thương. Lại 10 năm nữa, bọn họ mới bắt đầu nghiên cứu sách vở, tranh ảnh trong tiệm sách, thử phá giải. 50 năm trôi qua, văn minh mới bắt đầu khôi phục, nhặt lại được một phần trình độ văn minh trước đó, bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật, cải thiện cuộc sống. 100 năm, bọn họ đã đọc hiểu triệt để ngôn ngữ trong phế tích, thu được tất cả tinh hoa văn minh đã từng. Khoa học kỹ thuật được khởi động lại, bọn họ cũng đồng thời bắt đầu tu luyện võ đạo. Nếu như không có tri thức văn minh cổ xưa, bọn họ bắt đầu từ con số 0, không có mấy ngàn năm rất khó đạt được sự hoàn thiện như vậy. Dù sao, cho dù là năm đó Hứa Chỉ tận lực dẫn đạo, văn minh Vu Sư phát triển đến văn minh hoang cổ, cũng mất mấy ngàn năm, văn minh thần linh cấp 8 mới trở nên thành thục như thế. Thật sự là sinh vật đáng buồn, ngay cả ta cũng không biết nên nghịch chuyển số mệnh đáng buồn của chúng ta như thế nào. Messiah quân chủ đại đế khẽ nói, Mộc Ngữ Linh và Sela mím môi. Chênh lệch giữa hai bên quả thực lớn đến không thể tưởng tượng. Quả thực có thể nhìn ra sự khác biệt từ hình thể, khó mà hình dung bằng năm ánh sáng. Đối phương được sinh ra trên biển hỗn độn, trong nháy mắt đã biết rõ tất cả lịch sử thời đại xưa nay của vũ trụ, trình độ tri thức thành thục khó có thể tưởng tượng. Điều này rất khó. Sela nói, chúng ta chung quy là sinh vật cũ bị đào thải, chênh lệch về các chỉ số trí lực, thể năng, lực lượng, giống như nhân loại và châu chấu hoang dã. Đúng vậy, nhân định thắng thiên, lấy yếu thắng mạnh, đó cũng chỉ xuất hiện trong cổ tích. Messiah khẽ nói, chênh lệch máu me bày ra trước mắt, tin vào kỳ tích trong cổ tích mới đúng là ngu xuẩn. Chúng ta nên nghĩ cách đền bù, thậm chí làm thế nào để miễn cưỡng dựa sát, chen chân vào thời đại của đối phương. Rất nhanh, thời đại của sinh mệnh máu thịt phát triển. 100 năm thứ hai, bọn họ vậy mà lại cường thịnh nhanh chóng trên phế tích, hồi phục trình độ văn minh của tinh cầu kia. Chẳng qua là, tuổi thọ của bọn họ rút ngắn đáng kể, già yếu tàn tật rất nhiều, tuổi thọ bình quân chỉ còn hơn 30 năm, liền đi vào giai đoạn già yếu toàn diện. Chúng ta hẳn là bị phóng xạ, dẫn đến thân thể suy yếu, có một sinh mệnh máu thịt nói. Nhưng trên thực tế, Hứa Chỉ lại biết rõ, bị chém đứt huyết mạch, bọn họ suy yếu không còn chút sức lực nào, tổn thương bản nguyên, mới trở nên yếu ớt nhiều bệnh như vậy. Lại 3 năm nữa, bọn họ bắt đầu phát triển lại khoa học kỹ thuật, rất nhanh trở nên giàu có. Miễn cưỡng tiến vào thời đại cách mạng công nghiệp, bọn họ cũng bắt đầu tu luyện công pháp tu luyện cường thân kiện thể được ghi lại trong phế tích của tinh cầu này. Chúng ta tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ. Đúng vậy, có thể cải biến thân thể sau khi bị phóng xạ. Trên tinh cầu này vốn cũng có công pháp huyết mạch của riêng mình, chỉ là không mạnh mà thôi, nhưng bọn họ tu luyện cảm thấy không có tác dụng, căn bản không sờ được cánh cửa. Con đường hệ thống huyết mạch cứ như vậy đứt đoạn. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể thử tu luyện võ đạo, hồn đạo. Hai đạo này tu luyện rất khó. Cần mài giũa thời gian, cần lượng lớn tài nguyên, nhưng bọn họ bắt đầu tu luyện thành công, có hy vọng tu luyện. Điều này là đương nhiên. Sela nói, thời đại mạt pháp, cảnh giới thần linh vẫn tồn tại là bởi vì vẫn có thể tu luyện hồn đạo, võ đạo không cần huyết mạch, hai đại hệ thống. Trong mắt ba người, thời đại bắt đầu thay đổi. Một số cường giả võ đạo, cường giả hồn đạo bắt đầu xuất hiện, võ phong thịnh hành. Chỉ có điều, phát triển mấy năm, dị biến phát sinh. Bọn họ phát hiện, mình vậy mà có thể bắt đầu lại sử dụng siêu phàm lực lượng, nắm giữ một chút lực lượng nguyên tố giải rác, là hệ thống mới sao. Bọn họ tu luyện võ đạo, hồn đạo, sao lại xuất hiện lực lượng nguyên tố? Hai người giật mình. Hứa Chỉ lại lắc đầu, đây không phải là hệ thống mới, là bọn họ tu luyện võ đạo, hồn đạo thể phách cường kiện. Lực tái sinh mạnh mẽ, vậy mà bắt đầu sinh sôi lại huyết mạch đã bị chém đứt, đây là điều Hứa Chỉ không ngờ tới. Dù sao, trước mắt đây không phải là thời đại mạt pháp chân chính, quy tắc huyết mạch vẫn tồn tại trong thiên địa, bọn họ nương theo tu luyện, huyết mạch vậy mà tái sinh trong cơ thể, cái này rất phiền phức. Nếu là thời đại mạt pháp chân chính, đương nhiên sẽ không tái sinh, nhưng hiện tại nương theo tu luyện lại mọc ra, quy tắc vũ trụ lớn này cũng quá khoa trương, đây là một loại quán tính vũ trụ, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hứa Chỉ khẽ nói, hắn nheo mắt, với lượng tri thức hiện tại của ta, đối với vũ trụ gần như là biết hết rồi, giải quyết việc này không khó, một là dùng thiên đạo đàn dương cầm, ngăn cách khí tức vũ trụ bên ngoài, triệt để biến thành mạt pháp, hai là cải tiến lại huyết mạch chém huyết mạch kia, để sau khi chém rụng, rất khó tái sinh. Hai bút cùng vẽ là được. Hứa Chỉ cảm thấy mình thật sự là hao tâm tổn trí, không cần diễn hóa huyết mạch của bọn họ, nhưng cũng có chút khó nuôi. Mà Hứa Chỉ bận rộn với nút thắt cổ trai này, một bên khác lại phát triển với tốc độ cao. Sinh linh sinh ra đã là thần thánh phát triển cực kỳ nhanh chóng, bí mật quan sát Sayla và Mộc Ngữ Linh, nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Nhanh quá, quả thực không phải người. Mới bao nhiêu năm? Sát Vách ngay từ đầu đã rơi vào nút thắt, bên này vậy mà đã xuất hiện một tia manh mối thuộc về hệ thống tu luyện của sinh vật hỗn độn. Các nàng trong tối nhìn sinh mệnh hỗn độn biến dị kia không ngừng phát triển, nhìn thấy một số thứ khiến người sờn cả tóc gáy, cũng giống như dự liệu, trách không được. Messiah Điện Hạ, năm đó bồi dưỡng võ thần cung chúng ta, nguyên lai, hệ thống võ thần cung của chúng ta, vậy mà ngay từ đầu chính là đại thế trong vận mệnh tương lai. Các nàng cảm nhận được số mệnh mãnh liệt trong tối tăm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1673, ngoại đạo tu tự nhiên, chân đạo tu bản thân. Chẳng lẽ, võ thần cung mới đúng là đại thế vận mệnh? Khi thấy những sinh mệnh hỗn độn này tu luyện hệ thống, nhìn thấy cử động của bọn họ, hai nàng trực tiếp ngây dại. Bọn họ, vậy mà lại tu luyện võ đạo. Đúng vậy, tu luyện võ đạo không huyết mạch, hồn đạo. Bọn họ ngồi xếp bằng, quan tưởng tự thân, lấy tư thế tĩnh tọa tĩnh mịch, tu luyện hồn đạo, lớn mạnh linh hồn. Bọn họ vung quyền đá chân, đúc luyện cơ bắp, chấn động gân cốt, tu luyện võ đạo, lớn mạnh thể phách nơi nguyên sơ. Nhất động nhất tĩnh, không có quy tắc, không có hoa tiếu, cũng không có đạo pháp cùng quy tắc lộng lẫy. Vung quyền dậm chân, nước chảy mây trôi, vậy mà lại có loại cảm giác nặng nề hỗn độn của đại đạo tự nhiên mà thành. Đây chẳng phải là hệ thống của võ thần cung hay sao? Các nàng khẽ lẩm bẩm. Võ thần cung, các nàng được gọi là nữ võ thần, chính là bởi vì tu luyện hai đạo này mà thành danh. Sayla giật mình nói, bọn họ làm sao lại tu luyện hồn đạo cùng võ đạo, việc này quá khoa trương đi. Bọn họ không phải chỉ đơn thuần nghĩ muốn cường thân kiện thể, làm một cái linh hoạt gân cốt vận động hay sao? Sayla có chút không tin. Mộc Ngữ Linh lại nói, làm sao có thể? Bọn họ trước đó đã thảo luận với nhau, từng người sinh ra đã là thần minh, trí tuệ thông hiểu mọi việc xưa nay, cùng nhau thảo luận, nghiên cứu hệ thống tu luyện thuộc về chủng tộc của mình, thôi diễn một góc tương lai, bỗng nhiên vung quyền cước, làm sao có thể là thả lỏng tâm tình. Sau khi chấn kinh, lại ghé mắt đi nhìn, càng thêm ngạc nhiên. Chỉ thấy những sinh linh kia, một bên vung quyền, vậy mà một bên bắt đầu giao lưu. Chúng ta, chung quy là sinh không gặp thời, vũ trụ cấp 10 đại đạo chi môn, vẫn chưa hoàn toàn khép kín, quy tắc còn chưa kiện toàn, chúng ta tu luyện đạo này, có thiếu sót. Đúng vậy, có thiếu sót, khó mà tu luyện đến đỉnh cao. Chỉ có khi thời đại ngày xưa triệt để kết thúc, chúng ta mới tiêu kia chướng, tu luyện lực lượng triệt để mạnh mẽ, con đường cuối cùng của chúng ta mới được mở ra. Hai người không dám đến gần, đứng từ xa quan sát, càng ngày càng cảm thấy đáng sợ. Hàm nghĩa trong đó, các nàng hiểu được một phần. Nhưng cũng biết rõ ý tứ của bọn họ, đại khái là hiện tại vẫn chưa tới lúc bọn họ tu luyện, con đường tu luyện của chính mình cũng không chân chính mở ra. Bất quá, Mộc Ngữ Linh cũng đột nhiên giật mình, toàn thân chấn động, nói rõ ràng, à, chúng ta sớm nên nghĩ tới, hồn đạo, võ đạo, có lẽ thật sự là hệ thống của thời đại mới. À, Sayla chưa kịp phản ứng, suy nghĩ một chút, liền biết rõ rồi, cũng sớm đã có phục bút rồi. Phục bút của vũ trụ, trừ hệ thống công pháp huyết mạch, chúng ta còn có hệ thống tu hành gì? Chính là hai đại vũ trụ công pháp cơ bản không cần huyết mạch, hồn đạo, võ đạo. Như vậy, tương lai hệ thống huyết mạch phong bế, vậy thì còn có thể tu luyện cái gì? Đương nhiên chính là công pháp cơ bản không có yêu cầu huyết mạch rồi. Sayla nghe xong, cũng vỗ đầu một cái, có chút kích động, có lý. Không còn huyết mạch, liền thừa lại hồn đạo, võ đạo, lớn mạnh tự thân, tu luyện chính mình thể phách, linh hồn, có lẽ mới là căn bản chân chính. Tu luyện quy tắc bên ngoài, pháp tắc vũ trụ, đều là ngoại vật. Ngoại vật, cuối cùng sẽ có bị chiếm lấy, có một ngày tan biến, mà tu luyện chính mình, có thể vĩnh hằng. Đây mới là thực lực chân thật nhất. Mộc Ngữ Linh cũng vội vàng tiếp lời, mà trước đó hai đạo, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới cấp 8 thần linh. Đây là lẽ thường của vũ trụ. 8 cảnh giới đầu tiên là mạnh mẽ thân thể, mới có thể chứa đựng quy tắc vũ trụ. Về sau liền bắt đầu tu luyện thiên địa quy tắc bên ngoài. Đây là lẽ thường chúng ta đều đã quen, nhưng thật sự bình thường sao? Từ một góc độ khác, chúng ta, không bình thường, tỉ mỉ nghĩ lại, vậy mà còn có chút sờn cả tóc gáy, đi lên lối rẽ. Hai người không ngừng thảo luận, cấp 8 là cực hạn của hồn võ hai đạo, ở thời đại ngày xưa tự nhiên là như thế, nhưng thời đại mới thì sao? Có lẽ, cấp 8 căn bản không phải là cực hạn rèn luyện của sinh vật, mà là quy tắc vũ trụ ngày xưa không hoàn toàn, nắm giữ hạn mức cao nhất của võ đạo, hồn đạo. hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, quả thực hợp logic, tất cả quy luật thời đại đều là chậm rãi tiến lên. Hai người càng suy luận càng gấp rút, bất luận sự phát triển của vũ trụ nào đều là trong tối tăm có quy luật. Bất luận tiến trình nào cũng sẽ không là lăng không sinh ra. Trước đó liền tất nhiên đã có dấu vết để lại, vũ trụ trước giờ thai nghén thời đại tiếp theo, cuối cùng thành thục, chờ đợi Giáng sinh, cho tới bây giờ không phải là đột ngột xuất hiện. Nếu như là đột ngột xuất hiện, liền sẽ không một mực có thiên tài cùng yêu nghiệt có thể thông qua dấu vết để lại, thôi diễn đại thế vũ trụ, nhìn trộm một góc tương lai. Chúng ta sớm nên nghĩ tới. Đúng vậy, hồn đạo, võ đạo. Các nàng kích động cười to, hưng phấn đến không gì sánh nổi, thật là vui vẻ, ôm nhau, nhưng cũng quá bất ngờ. Ha ha ha, ai ngờ rằng những sinh mệnh hỗn độn kia, rõ ràng xinh đẹp mạnh mẽ như thế, sinh ra đã là thần thánh. Tương lai bọn họ lại tu luyện võ đạo giản dị không có hoa mỹ như thế, võ đạo, đúc luyện quyền cước gân cốt. Vốn cho rằng sẽ có đủ loại đạo thuật cùng thủ đoạn càng thêm đặc sắc, mê thích hơn, càng thêm đáng sợ. À, ngươi nghĩ quá nhiều, cũng chưa chắc lộng lẫy chính là mạnh mẽ. Mượn nhờ ngoại đạo ngoại lực, làm sao nói đến sinh vật cứu cực. Mượn nhờ ngoại lực, khi ngoại lực biến mất theo thời đại, ngoại lực chính mình thờ phụng tiêu tán, cuối cùng sẽ có một ngày sụp đổ. Thánh nhân nắm giữ quy tắc vũ trụ đã là như thế, cái gọi là tá pháp tự nhiên, mượn vĩ lực của thiên địa, lấy đòn bẩy lay động quy tắc vũ trụ, đều là trò cười tự mình tô vẽ. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là vĩnh hằng chân chính. Thần sẽ không thay đổi theo bất kỳ thời đại nào. Nam nhân hoa tâm sẽ lừa gạt mình, chỉ có cơ bắp lớn do chính mình khổ tâm rèn luyện mới không lừa gạt mình, cho chúng ta cảm giác an toàn mạnh mẽ. Mộc Ngữ Linh giơ cánh tay lên, vị mỹ nhân cổ phong thon dài duyên dáng này đột nhiên ưỡn lưng. Xoẹt, váy dài cổ phong của nàng bị xé rách từ phía sau, để lộ ra đồ bó sát người vận động màu đỏ mặc ở bên trong, phảng phất một người khổng lồ quyền anh cơ bắp. Lưng hùm vai gấu, cơ bắp trắng kiện màu đồng cổ tràn đầy cảm giác lực lượng cực kỳ có mỹ cảm vận động. Đôi chân màu đồng cổ kia 10 phần to khỏe, bắp chân to lớn tràn đầy từng chiếc cơ bắp ma quỷ, phồng lên dây dưa, nhìn qua lực lượng 10 phần. Hai người bọn họ lý niệm không ngừng va chạm, càng nói càng kích động, việc này vốn là rất phù hợp với lý niệm võ thần cung của bọn hắn. Mạnh mẽ là tự thân, quy tắc là ngoại vật, bàng môn tả đạo. Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ thời đại mênh mông của vũ trụ, vậy mà ấn chứng điểm này. Dựa theo cách này mà nói, chân tướng tương lai chỉ sợ là như thế, cấp 10 chứng đạo, cấp 9 thành đạo, hết thảy rơi xuống, liền trở thành thần linh cấp 8 phổ thông mà nương theo mặt pháp phong bế. Quy tắc vũ trụ kiện toàn, một con đường chân chính khác của thần linh cấp 8 triệt để mở ra, võ đạo, hồn đạo sẽ xuất hiện cấp 9, cấp 10 trước đó chưa từng có, thậm chí có thể là cấp 11. Các nàng liếc nhau, tâm thần chấn động, cũng càng thêm kích động, nhìn về phía xa xa Messiah bệ hạ. Võ thần cung, có lẽ khai ích cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng là trong tối tăm sớm có tính toán. Chương 1674, hy vọng. Hứa Chỉ sau khi đạt được tin tức, cũng đã gác lại việc thí nghiệm ở bên kia, vội vàng chạy đến bên này quan sát. Dù sao, hệ thống tu luyện sinh vật thời đại mới rốt cuộc là cái gì? Đây mới là điều quan trọng nhất. Biết người biết ta mới là mấu chốt nhất. Hứa Chỉ chạy đến, nhìn thấy hai ma quỷ cơ bắp nữ, toàn thân bóng loáng bởi dầu và cơ bắp màu đồng cổ đang điên cuồng khoa tay múa chân, cả người cũng có chút mộng mị. Hai người này rõ ràng vẫn tốt, tại sao lại nổ áo, nhiệt huyết dâng trào luyện tập, nhớ nhung quá khứ ư? Manh manh mỹ mạo thiếu nữ, với một thân hình bá đạo cơ bắp không giống bình thường, trên thân hình đó lại có một cái đầu thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, đó đại khái chính là tương phản manh. Hứa Chỉ cảm thấy có chút đã lâu, mặc dù hiện thực chưa từng trôi qua bao lâu, nhưng với hình tượng mãnh nam tất yếu phải nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặc bikini nóng bỏng. 3.000 kg mỹ lệ thiếu nữ, phảng phất là những năm tháng thanh xuân đã từng chết đi, hơi xúc động. Nguyên lai là nhìn nơi này, có cảm xúc mà phát ra ư. Hắn lại nhìn về phía xa xôi trên mảnh đất kia, những hỗn độn sinh mệnh kia đang đúc luyện cơ bắp, tĩnh tọa tu luyện, trầm tư một hồi, trong nháy mắt cũng đã rõ ràng kết cấu vũ trụ tương lai. Ngay cả hắn cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trở nên bình thường. Hết thảy phát triển đến hiện tại, nhìn như vô cùng ly kỳ, nhưng cũng là tất nhiên. Võ đạo, hồn đạo, không cần huyết mạch tu luyện, hai đại trụ cột hệ thống, nguyên lai mới là đại thế cuối cùng của tương lai. Cấp 10 chứng đạo, cấp 9 thành đạo cửa lớn phong bế, tất cả thương sinh phàm nhân đều phải trở về cấp 8 thần linh. Mà cùng đối ứng với điều đó là trên cấp 8, hồn đạo và võ đạo chi lộ mở ra ư. Hứa Chỉ cảm thấy chính mình sớm nên nghĩ tới. Lúc này, Sela đi tới, một thân cơ bắp, long hành hổ bộ, nhào tới trước mặt mang theo một luồng hung hãn chi khí, nghiêm túc nói, điện hạ, nguyên lai năm đó võ thần cung cũng đã là ngài bày binh phục bút rồi ư. Ngài năm đó được xem như chúa cứu thế, đã liệu đến một ngày này, đã bắt đầu chuẩn bị để cứu thế rồi ư. Hứa Chỉ trầm mặc, hắn có thể nghĩ đến xa như vậy thì đúng là kỳ lạ. Võ thần cung thời đại đã lâu như vậy, đó còn là thời kỳ phát triển của cấp 8 thần linh trước đó. Lúc đó võ thần cung quật khởi, rõ ràng chỉ là một sự trùng hợp, đây là tất nhiên, chúng ta không nên xem thường điện hạ. Mộc Ngữ Linh cũng rất hưng phấn, nghiêm túc nói, đối với chúng ta mà nói, là tình thế cổ xưa một vạn năm trước. Nhưng đối với người đã sống không biết vô số năm tháng như trí tuệ chi thần, bất quá cũng chỉ là bố cục giống như ngày hôm qua mà thôi. Bằng không thì, làm sao lại ở nơi này của chúng ta ngủ say? Hứa Chỉ không nói. Nếu như trước đó những điều kia đều là não bổ, thì đây thật sự là trùng hợp thuần túy. Phát triển võ thần cung thời điểm, thật sự không có nghĩ qua hôm nay, dù sao hắn phát triển rất nhiều thế lực. Mà chính mình ở trong võ thần cung giả chết, thuần túy chính là quên mất có một người tên là Messiah, trực tiếp liền chết đói, hiện tại chợt nhớ tới, liền lấy ra dùng một chút. Hứa Chỉ rất muốn nói cho bọn hắn chân tướng, nhưng lại cảm thấy quá tàn nhẫn, Messiah thật ra là do chính mình quên mất, bị tươi sống chết đói, bây giờ nói không ra miệng. Xem ra, các ngươi còn tính là lanh lợi, vậy mà có thể nhìn ra điểm này. Messiah nhẹ giọng cười nói, những năm qua, đầu óc của các ngươi không có luyện hỏng. Con mắt Sela trừng lớn, lập tức liền không phục, chúng ta là so không bằng những yêu nghiệt thông minh kia, nhưng điều này quá rõ ràng. Võ thần cung của chúng ta cũng tu luyện hệ thống này, trước mắt nhìn thấy màn này còn không kịp phản ứng, kia mới là kỳ lạ. Ngài mang bọn ta đi ra, chỉ sợ cũng là để tiếp tục đi lại trên con đường khai ích võ đạo, hồn đạo. Đây là tự nhiên, Messiah quân chủ đại đế cười gật đầu. Ngay cả hai thiếu nữ cơ bắp này cũng có thể nghĩ ra được, nếu như bị Thu Danh Sơn tốc độ xe phát hiện tương lai đại thế là võ đạo hồn đạo kết hợp. Với việc hắn năm đó đã hỗ trợ sáng lập võ thần cung, lại mang đi hai người của võ thần cung, thì tuyệt đối không thể thiếu việc xác định, đánh giá và suy luận một phen, hiện thực so tiểu thuyết càng ma huyễn. Hứa Chỉ cũng không thèm để ý, mà là yên tĩnh nhìn hướng tình thế kết cấu trước mắt, bỗng nhiên cười nói, hiện tại, đã nhìn thấy hệ thống tương lai, hai người các ngươi cho rằng, những nhân tạo không huyết mạch thần linh của chúng ta, tương lai nên như thế nào? Sela suy nghĩ, có thể xem như tinh thông võ đạo nữ võ thần, đối phương diện này vẫn là rất có quyền lên tiếng. Nghiêm túc nói, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác là bị đào thải, không thể nghi ngờ là những sinh vật cũ kỹ. Cái thế giới Sa Bàn vừa mới xây dựng ở trong phế tích kia, bị chém dụng huyết mạch sinh vật, dựa theo phương thức này phát triển tiếp, cũng không có bất luận cái gì hy vọng. Bọn họ có hai nan để làm cho người tuyệt vọng. Đầu tiên, bị chém dụng huyết mạch đã là sinh mệnh có căn cơ không trọn vẹn, căn cứ võ đạo, hồn đạo loại tu luyện hệ thống tự thân này thì căn cơ là cực kỳ trọng yếu. Nếu tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không có cơ hội đột phá cấp 8 thần linh trở lên võ đạo cảnh giới để đạt tới cấp 9 của thời đại mới. Võ đạo cấp 9, rốt cuộc là có bộ dáng gì? Chưa từng gặp qua. Nhưng nếu không có cơ hội đạt đến, thì hết thảy cũng không cần phải đi đàm luận. Hứa Chỉ nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi, nói như vậy, chính mình có chém dụng huyết mạch hay không chém dụng huyết mạch, trên thực tế đều là có kết cục giống nhau ư. Đều chỉ có thể dừng bước ở cấp 8 thần linh, không có cách nào hướng lên. Chính mình chém dụng huyết mạch cũng bất quá là hào nhoáng, vẽ vời thêm chuyện, không có tác dụng thực tế. Điểm thứ hai đâu? Messiah hỏi. Điểm thứ hai chính là nan đề tiếp theo, cho dù là đã chém dụng huyết mạch, dùng những phương pháp khác để bù đắp phần thiếu thốn của sinh mệnh bản nguyên cũng không có khả năng trà trộn vào trong đó. Bởi vì, chênh lệch hình thể, chênh lệch mức năng lượng giữa chúng ta thật sự là quá lớn. Điểm này mới là điểm chết người nhất. Người ta là vô số năm ánh sáng, là những vĩ đại mênh mông tồn tại, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ, trà trộn vào trong đó quả thực là một trò cười. Căn bản không phải là đối thủ, không phải là tay đấm bốc cùng một cấp, một hạng cân. Cái này đích xác là một nan đề. Messiah nhẹ giọng nói, nhưng là, hình thể nhỏ, có nghĩa là mức năng lượng cần thiết sẽ thấp, tu luyện tốc độ sẽ nhanh. Ngay từ đầu có thể nghiền ép, nhưng rất đáng tiếc nuối, khi hậu nhân đuổi kịp, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng ta cảm thấy, hết thảy sự do người làm. Mộc Ngữ Linh nghiêm túc nói, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục đi quan sát, dù sao bây giờ nói hết thảy, cũng quá mức võ đoán, chúng ta đều chưa từng gặp qua. Chân chính cấp 9 võ đạo thánh nhân là có tình huống như thế nào, hình thức chiến đấu là gì, tu luyện võ đạo công pháp gì, Hứa Chỉ gật gật đầu, tầm mắt trông về phía xa. Hoàn toàn chính xác, nói quá nhiều sẽ không có ý nghĩa, trực tiếp đi xem là tốt nhất. Trước mắt, liền bí mật quan sát những hỗn độn hải sinh mệnh này phát triển, bọn họ đích xác khủng bố. Mới phát hiện thực tế hơn 2 ngày, 200 năm ở cao duy thời không, liền đã nhanh như bay thôi diễn ra hệ thống của bản thân. Chỉ cần bí mật quan sát là có thể. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, mặc dù không cách nào can thiệp, không có cách nào ảnh hưởng văn minh của bọn họ phát triển, nhưng quan sát tự nhiên là có thể. Bởi vì chúng ta có hình thể nhỏ. Cách xa vô số năm ánh sáng, vẫn có thể nhìn rõ ràng động tác, làm việc và nghỉ ngơi của những quái vật khổng lồ kia, liếc mắt là có thể thấy không sót gì. Mà bọn họ làm sao có thể nhìn thấy bản thân? Vốn dĩ chính là con kiến, lại cách xa vô số năm ánh sáng, thêm vào việc chính mình ẩn tàng khí tức. Đây cũng không phải là thời đại của bọn họ, có thể dùng quy tắc che giấu chính mình, với hình thể như thế có thể nhìn thấy mới là kỳ lạ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1675, vũ trụ tối cường võ đạo gia. Nhìn như là xa bàn, nhưng trên thực tế lại là một nền văn minh siêu cấp đối địch khác. Phảng phất như một nền văn minh vũ trụ khác với những kẻ địch bên trong. Hứa Chỉ nhìn về phía xa, đôi mắt hơi nheo lại, dựa theo loại tình huống này, 2 ngày tương đương 200 năm, liền có thể thôi diễn ra công pháp của mình. Quả thực là tốc độ như cưỡi tên lửa, đoán chừng không đến 1 tháng, liền giết ra bên ngoài, long trời lở đất rồi, đây quả thực là một loại zombie cuồng chiều khác, hủy diệt hết thảy. Vũ trụ kỷ nguyên của chúng ta phát triển đến hiện tại đã dùng đến 14 tỷ năm dài đằng đẵng, mà bọn họ muốn lật đổ chúng ta, lại chỉ cần một cái chớp mắt ngắn ngủi. Hứa Chỉ vẫn cảm thấy thời đại mênh mông, không thể chống cản, thay đổi triều đại, bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Điều này không có đúng sai, đây là chiến tranh chủng tộc. Hứa Chỉ từ trước đã trợ giúp bọn họ, khiến cho đối thủ này xuất hiện trước, nhìn như là tự chui đầu vào giọ, ngu xuẩn, nhưng trên thực tế đây mới là biện pháp tốt nhất. Chờ người ta một mạch bạo phát, vậy ai có thể chống đỡ được? Còn không bằng hiện tại, để bọn họ dần dần xuất hiện, từng chút một ló đầu, thừa dịp thời đại mạt pháp còn chưa triệt để giáng lâm, thiên địa chưa có dị biến. Huyết mạch sinh linh vẫn còn có thể nắm giữ pháp tắc chi lực, để cho vũ trụ chư thiên vạn giới này thích ứng với sự khủng bố của bọn họ, tìm kiếm pháp cứu mạng. Đây đã là biện pháp ứng đối tốt nhất mà Hứa Chỉ có thể nghĩ tới. Nếu như vậy mà vẫn đánh không lại, vậy thì thật sự không còn cách nào khác. Những sinh vật cũ kỹ như chúng ta, đáng đời bị diệt tuyệt, cạnh tranh sinh tồn bị đào thải một cách tươi sống. Kẻ địch đang ở trước mắt, trơ mắt nhìn bọn hắn trưởng thành. Hứa Chỉ cảm thấy kỳ quái, chỉ có thể quay người, nhìn về phía Xây La hai người. Các ngươi, một người phụ trách quan sát bọn họ, học tập võ đạo kỹ xảo của bọn họ, quan sát võ đạo công pháp của bọn họ, người còn lại, phụ trách quản lý huyết mạch sa bàn kia, ai sẽ chịu trách nhiệm? Mộc Ngữ Linh suy nghĩ rồi nói rõ ràng, ta đối với việc học tập võ công kỹ xảo có chút tâm đắc, ta sẽ đi quan sát bọn họ, để Xây La quan sát huyết mạch sa bàn bên này đi. Mỗi người phụ trách một việc, vừa vặn, Hứa Chỉ giao phó sự tình cho hai người, sau đó chính mình tiếp tục đi diễn hóa bình cảnh của huyết mạch sinh vật, để cho bọn hắn không cần tu luyện nữa, mà tái sinh sôi huyết mạch. Thời gian trôi qua cực nhanh, lại 30 năm nữa trôi qua. Hứa Chỉ thành công thử nghiệm ra thủ đoạn để bọn hắn không còn mọc ra huyết mạch nữa, nhưng đây cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Không mọc ra huyết mạch, nhưng những chỗ không trọn vẹn vẫn không trọn vẹn. Tu luyện tới cấp 8 thần linh, vẫn không có cách nào tiếp tục đột phá. 100 năm nữa lại trôi qua. Võ đạo, hồn đạo, cần phải tiêu hao vô số tài nguyên cấp 8, nhưng đối với kẻ thành đạo mà nói, lại rất thừa thớt. Xây La nói rõ ràng, ta đã cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên, một số người mạnh mẽ, đã hơn 200 tuổi. Thành tựu cấp 7 thiên đế, ít ngày nữa sẽ đột phá thần linh, nhưng cũng rất nhanh đạt tới cực hạn, vẫn không có cách nào. Hứa Chỉ nhíu mày, chỗ trống lỗ thủng, đã không còn sinh sôi huyết mạch, nhưng sinh mệnh căn cơ không trọn vẹn, rất khó tiến thêm một bước. Ở một diễn biến khác, Xây La cũng truyền tới tin tức, hỗn độn sinh mệnh, tôn thứ nhất cấp 9 võ đạo đã xuất hiện. Đồng thời, Xây La mặc dù bí mật quan sát, nhưng cũng không có cách nào lý giải, cấp 9 võ đạo, rốt cuộc là sinh mệnh cấp bậc gì. Bởi vì đó là một loại chất biến, có thể so sánh với sự chênh lệch giữa cấp 8 thần linh và cấp 9, ta không dám đến gần quan sát. Chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng rất khó nghiên cứu cẩn thận xem đối phương tu luyện thành bộ dạng gì, chỉ là cảm thấy rất mạnh. Mộc Ngữ Linh khẽ nói, như vậy đã rất tốt rồi, không phải là vấn đề của ngươi. Hứa Chỉ càng nhíu chặt mày hơn. Cả hai bên đều là tin tức rất xấu. Phải tìm người mới, về phương diện võ đạo, nhân tài A, thật sự là quá trọng yếu, không có nhân tài quả thực nửa bước cũng khó đi. Vừa nghĩ tới nhân tài, Hứa Chỉ liền nghĩ đến Dung Tranh, người rời khỏi thị trường nhân tài kia. Trước đó có thể tìm được nhiều nhân tài diễn hóa sông mẹ phi hành huyết mạch như vậy, về nhân tài võ đạo, tuyệt đối cũng có thể chiêu mộ. Bất quá, lão âm kia, tìm hắn khẳng định là sẽ đáp ứng, nhưng chắc chắn cũng sẽ lựa chọn nhập cổ phần. Bắt cá hai tay, vụng trộm dẫm lên cả sông mẹ văn minh, cùng với bên mình, đối với loại tồn tại này mà nói, là chuyện sở trường nhất rồi. Đáng tiếc, người này rất phiền phức. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, có thể không vội tìm hắn, hỏi Chỉ Kỷ một chút. Dù sao mình có cố vấn trưng cầu ý kiến. Rất nhanh, ở một diễn biến khác, bên trong Minh Thổ Luân Hồi. 200 năm trôi qua, vũ trụ quy tắc đại đạo lại một lần nữa nhanh chóng bù đắp, phát triển cực nhanh. Mà chư thiên vạn giới cũng triệt để nghênh đón sự cường thịnh, mà đối ứng với nó là tự nhiên thiên đạo, trước kia vẫn luôn ở thế yếu. Những năm gần đây càng cường thịnh, vậy mà đã ngang hàng, chỉ sợ qua một thời gian nữa, nhân loại thiên đạo sẽ bị nghiền nát. Suy cho cùng cũng chỉ là đoạt xá, không phải tự nhiên kiện toàn. Từ một góc độ nào đó mà nói, nhân loại thật sự là bi thảm. Chỉ Kỷ ngồi trên ghế sofa nói, nếu như đánh không bại chư thiên vạn giới chủ giác, chúng ta sẽ bị tự nhiên thiên đạo chăn nuôi. Cho dù chúng ta đánh bại tự nhiên thiên đạo, vẫn còn một khó khăn lớn hơn bày ra trước mắt, nếu như không đánh bại hỗn độn sinh mệnh, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ chăn nuôi. Chỉ Kỷ vừa nói, vừa thở dài, thật sự là thảm, quả núi lớn nào cũng không thể lật đổ. Nhân loại là thảm, nhìn làm sao cũng không thoát được. Hứa Chỉ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhưng chúng ta nhất định có thể lật đổ hai ngọn núi lớn không thể chiến thắng này, kéo dài sự rực rỡ huyết mạch của chúng ta. Thật sao? Chỉ Kỷ có chút không tin, chỉ xem như an ủi. Người sống có mộng tưởng, đánh bại hai bọn họ, chúng ta liền tự do. Hứa Chỉ mặc dù nói như vậy, nhưng lại vụng trộm nói, tự do cái quỷ. Cho dù các ngươi thành công thoát khỏi vận mệnh bị hai sinh mệnh chủ giác này chăn nuôi, nhìn như tự do, cũng không thoát khỏi hắc thủ ẩn núp thứ ba là hắn, chăn nuôi vận mệnh toàn nhân loại. Suy cho cùng, nhân loại cuối cùng tất nhiên bị chăn nuôi. Nhưng, chính mình nhất định phải cổ vũ bọn họ tiến hành phản kháng, nếu không bản thân cũng sẽ bị đánh chết. Đúng rồi, ngươi có biết, có thiên tài võ đạo, hồn đạo mạnh mẽ nào không? Đế Tôn hỏi vào chuyện chính, mạnh mẽ võ đạo hồn đạo thiên tài. Chỉ Kỳ kinh ngạc nhìn Đế Tôn, nói, đương nhiên là biết, những tồn tại trong Trường Sinh Đạo Cung chúng ta đều là những thiên tài mạnh nhất trên mọi phương diện, trong đó có một người được mệnh danh là võ đạo gia mạnh nhất trong lịch sử, tên là Cuồng Đồ. Chỉ Kỳ lại bỗng nhiên lắc đầu, bất quá, gia hỏa kia còn thảm hơn cả ta, chiến lực của hắn mặc dù khoa trương vô cùng, nhưng lại sở trường võ đạo, hồn đạo. Dùng cái này nghiên cứu ra biến chủng cách đấu chiến pháp, không sở trường thôi diễn huyết mạch công pháp, không tìm được kỳ ngộ thời đại mới, hiện tại là kẻ thê lương nhất trong đạo cung của chúng ta. Hứa Chỉ ngây người, xem ra trong Trường Sinh Đạo Cung, thật sự là có đủ loại kỳ tài trên mọi phương diện. Ngươi muốn tìm ra hỏa kia, cũng rất dễ dàng. Chỉ Kỳ tựa hồ nhìn ra vẻ mặt của phu quân, cười nói, hắn lẫn vào thảm là tương đối, nhưng cũng ở chư thiên, hiện tại nắm giữ một thế lực hạng hai. Mặc dù không so được với những cự đầu siêu cấp hàng đầu như chúng ta, nhưng cũng xem như không tệ. Chỉ Kỳ tựa hồ phát giác được phu quân muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi cẩn thận, nói cho cùng đều có suy tính của riêng mình. Rất nhanh, Hứa Chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại kiểm tra vị trí của đối phương. Rầm rầm. Trên một bãi biển nào đó ở Hỗn Độn Hải, một võ đạo gia mạnh mẽ uy mãnh lẫm liệt, phảng phất như một tướng quân trên sa trường, hung thần uy nghiêm, đang đánh quyền trên bãi biển. Ở nơi xa, một thanh niên tóc đen mắt đen trẻ tuổi đi tới, có hứng thú hay không, cứu vớt một vũ trụ. Gia nhập võ thần cung của chúng ta, ngươi là Messiah. Nam tử kia xoay người, lộ ra vẻ mặt vô cùng dày dặn, hiếu kỳ nói, ngươi tìm ta, muốn làm gì? Võ thần cung, nghe thật là một cái tên khiến người ta cảm thấy thú vị. Chương 1676, gia nhập. Cuồng Đồ, đám tồn tại của Trường Sinh Đạo Cung, tên thật có chút bình thường, cổ phác. Messiah chậm rãi đi tới, nhìn về phía bãi cát, nơi có một nam tử cao lớn. Đây không phải là tên, trong năm tháng dài đằng đẵng đã sớm lãng quên tên gọi ở trần thế, bọn ta đi lại trong đại thế mênh mông, chỉ còn lại danh hiệu thánh nhân và đạo hiệu. Cuồng Đồ cười một tiếng, nói rõ, Dung Tranh, Chí Kỳ, Mosquito, Đằng Thọ, Lưu Kỳ, những cái tên này, phần lớn chẳng qua là tôn hiệu của chúng ta ở Trường Sinh Đạo Cung. Khi nhập môn tổ chức này lấy để xưng hô, tượng trưng cho việc vứt bỏ quá khứ, chặt đứt thân tình, mục tiêu là tương lai xa xôi của vũ trụ. Những tôn hiệu trường sinh này lộ ra một chút đặc thù, ít khi là tên gốc. Hắn vừa nói, vừa lần lượt niệm từng cái tên, mắt không chớp nhìn thanh niên tóc đen, mắt đen trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới cười nói, ngươi là một kẻ thông minh, khi ta đọc mỗi một cái tên, ngươi đều không có biến hóa thần thái, làm ta nhìn không ra là ai tiết lộ bí mật của ta. Nhưng nói cách khác, Cuồng Đồ chậm rãi nhíu mày, trong lòng giật mình, nói, chín người trường sinh đạo cung cũng có tồn tại quan hệ không tầm thường với ngươi. Ngoài mặt, ở chư thiên vạn giới đều truy nã ngươi, nhưng thực tế lại ngấm ngầm cấu kết với ngươi. Phản bội chúng ta trường sinh đạo cung, không ngừng để lộ tình báo của chúng ta. Sắc mặt Cuồng Đồ bắt đầu ngưng trọng, ngươi đến cùng là người phương nào? Muốn làm gì? Chỉ sợ ngươi đã ẩn núp trong bóng tối từ lâu, đầu tiên là giết ra phản bội chạy trốn. Sau đó lại làm ra bóng mờ thần bí long trời lở đất trước kia, hiện tại lại tìm đến ta, mưu tính chuyện chỉ sợ rất lớn. Vẻ mặt Messiah vẫn như thường. Không nói trước bức tranh mặc kệ mọi chuyện, tìm ngươi cũng bất quá là do chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nghe ngóng tình báo vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì chính mình có một người vợ nhặt được tiện nghi. Dừng lại một hồi, Messiah mới cười nói, những người khác nói ngươi là võ đạo gia đệ nhất xưa nay của vũ trụ, không am hiểu thôi diễn thời đại. Thôi diễn pháp chứng đạo, trong thời đại này không tranh được ưu thế, nhưng trí tuệ cùng tài tình, quả nhiên là hàng đầu, ngươi lúc này nhìn như đang phân tích, tranh phong đối lập, nhưng thực tế lại đang vận dụng bản lĩnh của mình, làm ta cảm thấy ngươi đủ xuất chúng để tăng giá trị khi thương lượng cùng ta. Vẻ mặt Cuồng Đồ không hề biến đổi. Messiah từng bước tiến đến gần, thần sắc bình tĩnh nói, từ điểm này mà xét, ngươi thật sự không cam lòng tầm thường, đã ước gì vượt lên ta, bởi vì ta tìm ngươi, một là tất có liên quan đến võ đạo, có thể phát huy sở trường của ngươi, hai là ta bị chư thiên vạn giới truy nã, tuyệt đối có cơ duyên kinh người khó có thể tưởng tượng, ngươi biết đây là kỳ ngộ duy nhất để bắt kịp những người khác. Ha ha ha, mọi người đều là người thành thật, không thông minh một chút, lão thất phu này, làm sao sống được đến hôm nay? Sớm đã bị tám người kia giết chết. Cuồng Đồ cười lớn, nói đi, tám người chúng ta mỗi người tự phát triển, vô cùng bận rộn, gieo rễ ở chư thiên vạn giới. Thậm chí có kẻ xảo quyệt đã chạy đến phía đối diện tự nhiên thiên đạo trận doanh ẩn núp trở thành thủ lĩnh của đối phương, mạng lưới của từng thánh nhân chẳng chịt, phức tạp. Không cần ngàn năm, bọn họ cơ hồ đều sẽ một lần nữa lấy các loại tư thái, với thân phận không ai ngờ tới, leo lên đỉnh cao của thời đại mới. Mà ngươi chỉ tìm đến ta là có chuyện gì? Muốn hợp tác gì? Liên quan đến võ đạo, muốn ta gia nhập cái gọi là võ thần cung của các ngươi. Trường sinh đạo cung, ngay từ đầu vốn không phải là một khối sắt. Lợi ích liên quan, xưa nay chưa từng thật sự tin tưởng lẫn nhau. Như đã nói, có vài vị thánh nhân trường sinh thủ đoạn thông thiên, ngay cả lập trường nhân loại cũng không cần. Trực tiếp trà trộn vào hàng ngũ đối địch tự nhiên thiên đạo trận doanh, ngụy trang thành tự nhiên thiên đạo, hiện tại không biết đã leo lên vị trí cao tầng nào. Một mặt lòng đầy căm phẫn muốn diệt trừ nhân loại, những kẻ đoạt xá sâu mọt ngày xưa, tuyên thệ muốn dẫn dắt tự nhiên thiên đạo mới hướng tới vinh quang. Ngay cả trận doanh đối địch muốn tiêu diệt nhân loại, cũng có thể trà trộn vào, không có chuyện gì mà thánh nhân trường sinh không dám làm. Ngay cả hắn, Cuồng Đồ cũng không hề bài xích việc hợp tác với tội phạm truy nã thần bí này, chỉ cần lợi ích đầy đủ. Chín người mỗi người tự tìm con đường, tự mình siêu thoát. Thậm chí, nếu không phải hỗn độn sinh mệnh căn bản không có cách nào gia nhập, bọn họ sớm đã tìm mọi cách vô sỉ trà trộn vào, còn dãy dụa cái gì nữa. Không chỉ bọn họ, ngay cả Hứa Chỉ cũng muốn trà trộn vào, nhưng đáng tiếc lại không có cách nào. Dù sao, vũ trụ mênh mông mịt mờ, nhìn chung ức vạn năm xưa nay, đơn giản chỉ là hai chữ lợi ích và siêu thoát, thánh nhân cùng các cường giả, truy cầu chẳng qua là cực hạn của đạo, vĩnh hằng. Không nói chuyện phiếm nữa, Messiah trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, võ thần cung chúng ta, độc lập với chư thiên vạn giới, không vào chư thiên, không giáng trần thế, không thành vũ trụ thánh, không tu huyết thống mạch. Chúng ta tự học tự thân, chư thiên vạn giới rồi cũng sẽ bị dẫm dưới chân, ứng phó với đại kiếp tương lai. Cuồng Đồ chấn động trong lòng, ý tứ ẩn chứa trong lời nói này quá lớn. Đây là muốn hoàn toàn không đi theo con đường của chư thiên vạn giới, dùng một phương pháp khác để chống đỡ chư thần tận thế, là dùng võ đạo, hồn đạo. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động. Dù sao nguyên nhân người này tìm đến mình đã quá rõ ràng, Cuồng Đồ nói, hay cho võ đạo, hồn đạo, các ngươi muốn làm những gì? Nói nghe thử xem. Messiah nói, ngươi có biết xu thế tương lai của hỗn độn sinh linh không? Cuồng Đồ quả quyết nói, chư thiên phổ thông thánh nhân không biết, nhưng chúng ta, thánh nhân trường sinh đều đã biết. Mặt pháp thời đại, huyết mạch và quy tắc không còn tồn tại, hỗn độn sinh mệnh, tu luyện hệ thống mới gì, ngươi biết không? Messiah nhìn cuồng đồ đang chấn động, nói tiếp, ngươi cũng đã đoán được, bọn họ tu luyện hồn đạo, võ đạo. Con đường của võ thần cung chúng ta chính là đi theo mạch của hỗn độn sinh mệnh, thuận theo đại thế tiến lên, chứ không phải nghịch chuyển. Chúng ta muốn dung nhập vào đó, tu luyện hệ thống của đối phương. Thế nào, muốn gia nhập không? Messiah chắp hai tay, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Ta đã không có lựa chọn. Cuồng đồ không chút do dự, chuyện này phảng phất như ta được sinh ra, đi tới thời đại này, chính là vì điều này, đây là con đường thích hợp nhất với ta. Quả nhiên là người thẳng thắn. Dù sao, tồn tại cấp bậc này nhìn càng thêm thấu suốt. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là cơ hội để chính mình thể hiện ưu thế, siêu việt các thánh nhân trường sinh khác, lẽ nào hắn không biết. Có cơ hội leo lên đỉnh vũ trụ, chứng đạo hỗn độn thần vị, lại còn được tu luyện hệ thống sở trường nhất của bản thân, như vậy là quá đủ. Đôi bên cùng có lợi, không có lý do gì để cự tuyệt cuộc hợp tác này. Messiah khẽ mỉm cười, đưa tay ra, vậy thì, gia nhập đi. Hứa Chỉ cuối cùng vẫn rất hài lòng. Dù sao, lại lôi kéo được một thánh nhân trường sinh, triệt để dung nhập vào đại thế của thời đại. Đánh là không thể nào đánh thắng được. Người ta còn ở trong chín đại chủ vũ trụ, có được cổ xưa chân thân vô địch đủ để trấn áp một đời. Thậm chí chỉ cần quyết tâm, gieo rễ ở chư thiên vạn giới thì có thể tiêu diệt tất cả, xóa sổ. Đây là vũ lực cấp hạch đạn trung cực, ai dám gây. Tiến gần chư thiên vạn giới mới phát triển ngàn năm. Hứa Chỉ không hề bành trướng. Người ta có bao nhiêu nghịch thiên huyết mạch dự trữ. Hứa Chỉ không muốn biết, cũng không muốn nếm đòn. Hiện tại, cũng chỉ có thể lôi kéo bọn họ gia nhập, mọi người cùng nhau ăn canh, ăn thịt, thì người ta mới không ra tay với chư thiên vạn giới. Ta căn bản không thể trêu vào, cũng không cần thiết phải gây sự. Hứa Chỉ lắc đầu, đợi đến khi ta có thể trêu chọc bọn họ, cũng đã là mạt pháp thời đại. Lực lượng của bọn họ đã hoàn toàn tiêu tán, cảnh giới rớt xuống, biến thành thần linh phổ thông. Nhưng lúc đó, ta chọc bọn hắn làm gì? Bởi vì lại xuất hiện một người ba ba càng thêm đáng sợ. Rất nhanh, Hứa Chỉ mang theo cuồng đồ, bí mật xâm nhập, đi tới địa bàn của bọn họ ở sâu trong lục địa vũ trụ. Đây là... Vẻn vẹn liếc nhìn nền văn minh người khổng lồ mênh mông cuồn cuộn ngất trời kia, cuồng đồ liền triệt để chấn kinh. Đây là sự kinh ngạc mãnh liệt khó có thể che giấu. Đúng vậy, võ đạo cấp 9. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1677, thời đại mới nhân loại, ta muốn trở thành võ tổ. Hứa Chỉ liền vội vàng nói, đạo huynh, nghĩ thế nào? Dù sao bản thân mình lập võ thần cung, xây la cùng Mộc Ngữ Linh, tuy tư chất võ đạo xuất chúng, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với những đệ nhất yêu nghiệt xưa nay trong thế đội này. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Cuồng đồ đưa tầm mắt trông về phía xa, vẻ mặt rất không bình tĩnh, vậy mà đã là cấp 9. Đáng tiếc, khí tức nội liễm, cách nhau quá xa nên không cách nào dò xét cụ thể. Không biết rõ một đầu đường cấp 9 mới này, đến cùng là có chiến lực ra sao. Bất quá, hồn võ hai đạo trong chính ôn hòa, đại khí mênh mông, tu căn bản tự thân, cấp 9 của bọn họ lấy một lực phá vạn pháp, tuyệt đối sẽ không yếu. Đồng thời, khí tức của bọn hắn đã viên mãn, cấp 9 hẳn là giới hạn cuối cùng trước mắt rồi. Giới hạn cuối cùng. Đúng vậy, quy tắc vũ trụ còn chưa được bù đắp, còn là không trọn vẹn, lỗ thủng không ít, cấp 9 đã thành rồi, nhưng con đường cấp 10 mới còn chưa mở ra, chớ nói chi là cấp 11. Cuồng đồ nói rõ ràng, Hứa Chỉ suy nghĩ, quả nhiên, đại lão chuyên nghiệp chính là mãnh liệt. Trước đó bản thân là người ngoài nghề, căn bản không hiểu, hiện tại đã hiểu. Trách không được trước đó những hỗn độn sinh linh kia nói, bản thân sinh không gặp thời, bởi vì thời đại thuộc về bọn hắn còn chưa triệt để đến, trước mắt cấp 9 chính là cực hạn rồi. Bất quá, cho dù là cấp 9, cũng không phải là thánh nhân cấp 10 bình thường có thể gây. Cuồng đồ đưa tầm mắt xuống, hỗn độn thiên ngoại, thánh nhân không có đạo tràng trèo trống, lực lượng nắm giữ quy tắc vốn đã mỏng manh, mà đối phương có mức năng lượng quá lớn, rộng đến vô số năm ánh sáng, phảng phất như là sự khác biệt lớn nhỏ giữa tinh cầu và một hạt bụi, rất mạnh. Hứa Chỉ như có điều suy nghĩ, sinh linh trước mắt này là chúng ta phụ trách bí mật quan sát, mà bọn ta cũng đồng thời nghiên cứu hệ thống của bọn họ, tiến hành bắt chước. Rất nhanh, Hứa Chỉ mang hắn đi đến sa bàn mới, nhìn thấy những sinh mệnh phổ thông bị chém tới huyết mạch kia. Cuồng đồ nhìn rồi, sắc mặt rất bình tĩnh, quả nhiên có liên quan đến trường sinh đạo cung của chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có tồn kho huyết mạch sinh linh bị chém dụng này, ngươi còn có chút thủ đoạn huyết mạch kỳ quái, một lần nữa phòng ngừa huyết mạch sinh sôi. Đạo huynh, chuyện phát triển này có thể toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ngươi cảm thấy nên phát triển như thế nào? Messiah quân chủ đại đế nhẹ giọng cười nói. Cuồng đồ liếc Hứa Chỉ một cái, hừ nói, ngươi không sợ ta đoạt quyền. Dù sao, nếu quả thật phát triển như vậy, để hắn toàn quyền động thủ chủ trì là rất dễ dàng đoạt quyền. Dù sao, hắn nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, một đầu hệ thống này đều là hắn nghiên cứu, đảo khách thành chủ quả thực dễ như trở bàn tay. Đoạt quyền lại như thế nào? Thuật nghiệp có chuyên công, võ đạo cùng hồn đạo này không phải là ta lành nghề, các hạ lại vô cùng sở trường. Nếu như có thể thành công, lật đổ thời đại của đối phương, chắp tay dâng lên cũng không có từng tia lời oán giận. Messiah nói rõ ràng, cuồng đồ không nói. Nếu quả thật là như thế, như vậy người này ngược lại cũng có đức độ. Hắn suy nghĩ rồi nói rõ ràng, mặc kệ hình thể chênh lệch, cái này về sau cân nhắc, chúng ta đầu tiên muốn để vào cánh cửa tu luyện kia, bù đắp đạo cơ, bằng không thì hết thảy đều là hư ảo. Mà làm thế nào để bù đắp đạo cơ, cái này cần nghiên tập. Bất quá, các hạ tạo hoàn cảnh mạt pháp kia, ngược lại cũng rất thích hợp, tu luyện võ đạo cùng hồn đạo vốn là tu luyện thân thể bản nguyên. Không làm tốt có pháp bù đắp võ đạo tu luyện, dùng thúc đẩy sinh trưởng bù đắp sinh mệnh võ đạo, bù đắp đạo cơ. Nhưng là, việc này không thua gì khai mở một cái pháp môn trụ cột võ đạo khác. Cuồng đồ giới thiệu độ khó trong đó. Vậy cái này, Messiah ra vẻ có chút do dự. Nhưng, có thể thử một lần, dù sao, các hạ khả năng không biết được, tổng cương võ đạo, hồn đạo ngày xưa, đều là ta hoàn thiện, hiện tại lại mở thêm một cái pháp tu hành không huyết mạch khác, ngược lại cũng có kinh nghiệm. Cuồng đồ tràn đầy phấn khởi, dù sao rốt cục đến phiên bản thân mình khai mở thời đại. Những thánh nhân kia, trước đó dương dương đắc ý, chứng đạo lỗ đen, chứng đạo sông lớn, ngay cả dung tranh đều làm một cái phi hành chư thiên mới. Chí kỳ cũng làm một cái minh thổ luân hồi, chỉ còn lại mình bản thân, không chịu làm gì cả. Mà hiện tại, rốt cục đến phiên bản thân mình phát huy cường hạng, khai mở thời đại siêu phàm của mình, nếu quả như thật thành rồi, tương đương với đạo tổ nhân loại mới, làm sao không kích động. Đồng thời, dựa theo tình báo hiện tại, hắn mới đúng là tồn tại có ưu thế nhất, có cơ hội nhất trèo lên đỉnh. Ngài cảm thấy, đại khái phải bao lâu? Hứa Chỉ đưa tầm mắt đi nhìn, những hỗn độn sinh linh kia, quá nhanh rồi, tốc độ bên chúng ta đã lạc hậu quá nhiều. Ha ha ha, không cần lo lắng. Cuồng đồ cười to ha ha, nói rõ ràng, ta quan sát bọn họ một vòng, không thể phủ nhận, mỗi một tộc nhân có bình quân tố chất cực cao, có thể khai mở thời đại. Nhưng so với loại tầng thứ như ta, còn là kém một đoạn, dù sao bọn họ hiện tại mới hơn ngàn tộc nhân. Không có sinh ra thiên tài yêu nghiệt gì là tự nhiên, mà ta chỉ cần trăm năm, liền có thể nghiên cứu ra pháp môn đời đầu giản yếu. Hứa Chỉ trầm mặc. Trăm năm, liền đem một khối thiếu hụt kia bù đắp, để huyết mạch nhân loại, biến thành nhân loại không huyết mạch hoàn chỉnh. Hắn có chút kinh ngạc. Đây đều là quái vật gì, ăn cơm uống nước đều không có đơn giản như vậy. Võ đạo, hồn đạo, không có người hiểu rõ hơn ta. Cuồng đồ cười ha ha một tiếng, nói rõ ràng, ta nhìn một chút, liền biết rõ có thể làm được hay không, trước mắt cái này nhìn một chút thì có ý nghĩ. Cần phối hợp huyết mạch tái sinh nghịch thiên khác, lại thêm pháp tu luyện võ đạo, hai bút cùng vẽ, liền có thể làm đến. Mà người khác, căn bản không thể nào làm được, ngươi tìm ta, là đã tìm đúng, muốn công cụ ta đều có. Ta là kho tàng võ học lớn nhất xưa nay, còn có một đống lớn huyết mạch. Hắn nói, hắn mang theo một kho gen trên thân. Có hơn 100 cái huyết mạch nghịch thiên, tất cả đều là vũ trụ từ xưa đến nay, tất cả võ đạo, sinh mạng thể tu liên quan huyết mạch nghịch thiên. Có rồi những thứ này, tiến hành tổ hợp nào đó làm pháp môn tái sinh cường lực, phối hợp huyết mạch sinh sôi. Trên lý thuyết là có thể làm được, mà chỉ cần có thể trên lý thuyết là hắn có thể nhanh chóng làm đến. Dù sao, võ đạo chi tâm của hắn, thế nhưng là đứng ở đỉnh phong trong lịch sử nhân loại. Hứa Chỉ nghe được đầu váng mắt hoa, ngây ngốc nghe không hiểu rồi, cảm giác này quả thực là quái vật. Nhưng có thể không phải là quái vật sao? Chí kỷ yếu nhất, qua nhiều thế hệ ra cửa cũng có thể làm chết mẫu hoàng trùng tộc. Huống chi là đại lão này, chỉ sợ còn là mấy người có sức chiến đấu thuần túy mạnh nhất kia, chuyên môn tu cùng nhân kỹ giết người. 100 năm, nghiên cứu ra pháp môn đời đầu, sau đó trực tiếp nện xuống cho những huyết mạch sinh vật này, để bọn hắn dùng lượng lớn thời đại, tiến hành thôi diễn cùng hoàn thiện. Cuồng đồ tràn đầy phấn khởi, vô cùng kích động, dù sao, ngươi cũng là biết rõ, cái nhìn cá nhân của chúng ta là có giới hạn. Chúng sinh cùng một chỗ thôi diễn, tự mình đổi mới công pháp, mới đúng là hoàn mỹ nhất. Tốc độ của chúng ta có lẽ sẽ chậm, nhưng rất nhanh liền đón đầu bắt kịp những gia hỏa cao ngất kia rồi. Cuồng đồ lòng tin tràn đầy, bởi vì bọn hắn liền kẹt ở cấp 9, không cách nào lại tiến lên, sẽ chỉ bị chúng ta bắt kịp. Bọn họ hiện tại kẹt cấp 9, khẳng định sẽ nghiên cứu kỹ xảo võ đạo, phương pháp chiến đấu. Chờ chúng ta đuổi đi lên, bọn họ liền nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu thành thục rồi, chúng ta trích dẫn là được, chúng ta trong nháy mắt vai sóng vai. Hứa Chỉ im lặng, hắn nhổ một ngụm khí, khá lắm, không hổ là trường sinh thánh nhân, lão luyện có kinh nghiệm, lợi hại. Messiah triệt để vui lòng phục tùng, cảm thấy một đầu bắp đùi này thật thô, kính phục nói, các hạ quả thực là kinh thế đại tài. Ông trời sinh ra ngươi, chính là vì để ngươi lén qua đến tương lai thời đại này, đến cho chúng ta nhân tộc chém tới huyết mạch, tìm kiếm sinh cơ. Cuồng đồ nghe rồi rất được lợi, cười ha hả, thời đại mới nhân loại, nếu như nhân loại thật có thể dùng võ đạo, hồn đạo siêu thoát, như vậy, sở tác của ta hôm nay, chính là vì nhân loại cứu thế, trở thành võ tổ rồi. Đúng là như thế, Messiah nói rõ ràng, Hứa Chỉ lại âm thầm hít không khí. Quả nhiên, chỉ có ma pháp khả năng đánh bại ma pháp, chỉ có quái vật không nói đạo lý khả năng đánh bại quái vật. Một vị đại lão này vừa đến, liền bắt đầu nghĩ muốn đuổi đánh rơi xuống tiến trình, thậm chí bắt đầu an bài một chút sinh mệnh hỗn độn kia, quả thực là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1678, thế giới siêu phàm cuối cùng to lớn, hy vọng thay đổi tương lai. Kẻ này tốt mãnh liệt. Quả thực là cơ bắp mãnh nam tuyệt thế khoáng cổ thước kim trong vũ trụ. Hứa Chỉ trong lòng mừng thầm, đột nhiên cảm giác được cuộc sống tạm bợ này trôi qua rất tươi nhuần. Quả nhiên làm việc là chuyện của người khác, nhiệm vụ của chính mình là tìm người làm việc. Hứa Chỉ bỗng nhiên đốn ngộ rồi. Hắn cảm thấy đây mới là chân lý của sáng thế thần, đây là công việc thường ngày chân chính của sáng thế thần. Dù sao, những thời đại kia, người người hâm mộ cái gọi là thiên đạo chi tử, khí vận chi tử, nhất định dẫn dắt một thời đại. Không phải là sáng thế thần, tìm tài tình thích hợp thiên tài làm việc, để phát triển thời đại, khai ích thế kỷ mới. Không phải là thiên đạo lọt mắt xanh, mới khiến cho bọn họ người trong Long Phượng, vận lớn thế khai ích thời đại. Mà là, bọn họ là người trong Long Phượng, thiên đạo mới muốn cho bọn họ khai ích thời đại, vì chính mình làm việc. Đáng tiếc, ta còn không phải là một sáng thế thần thành thục, luôn luôn muốn chính mình tự mình kết cục. Tìm người hỗ trợ phát triển thời đại, chờ chân chính thành thục rồi. Chính bọn hắn sẽ phát triển, tự lực cánh sinh. Đồng thời, Hứa Chỉ mặc dù nghĩ như vậy, cũng không có quá cản rỡ. Đừng nhìn vị đại lão này hiện tại vẻ mặt ôn hòa, nhưng thực tế ẩn núp chiến lực không biết rõ khoa trương bao nhiêu. Hơn 100 triệu năm xưa nay, một trong những hắc thủ phía sau màn vũ trụ, khả năng một người liền quét ngang chín nguyên vũ trụ. Hiện tại, người ta cũng là có lợi ích mới cùng ngươi cười ha ha, vẻ mặt thành thật đạo hữu lẫn nhau xưng hô, ở trên cùng một con thuyền, nếu như không có lợi ích. Trong nháy mắt liền biến thành cho bụi rồi. Một trong những cổ xưa tồn tại phía sau màn, há có thể là bình thường. Các hạ quả nhiên đại tài. Võ thần cung ta có thể mời được các hạ gia nhập liên minh, quả thực là vô cùng may mắn. Tiếp theo đây, có thể thôi diễn căn cơ công pháp của thế giới siêu phàm văn minh này. Messiah tán thưởng, gọi Sela hai người này là môn đồ võ thần cung chúng ta, cũng đang thôi diễn thời đại, ngài cần có cái gì cứ việc phân phó. Gặp qua đại nhân, hai người liền vội vàng nói. Các ngươi tiếp tục đi nghiên cứu, có chuyện sẽ gọi các ngươi, không cần đến phiền ta. Cuồng đồ khoát tay áo, hiển nhiên đã bắt đầu giành giật từng giây rồi, nhiệt tình 10 phần. Hắn cảm giác nghẹn cong rất lâu rồi. Muốn đánh đổ chi kỷ, Mosquito, dung tranh đám người, cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Hai người các ngươi tuổi trẻ, tri thức nông cạn, ở bên cạnh nghiêm túc học tập quan sát. Hứa Chỉ căn dặn hai người, cũng không lo lắng hắn không tận tâm tận lực, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều nhiệt tình. Rất nhanh, nhìn vị đại lão này bận rộn, đã là võ ngốc, dần dần liền không thèm để ý chính mình, không khỏi rất hài lòng. Những cổ xưa tồn tại này, luôn luôn si tình với đạo, mất ăn mất ngủ, một khi làm việc khởi động bế quan, lại là dài đến mấy chục trên trăm năm, bằng không thì cũng sẽ không có loại độ cao này. Thế giới mới xa bàn, chung quy là đi vào quỹ đạo chính. Hứa Chỉ cũng không khỏi bắt đầu ngồi ở trên đại địa, ăn hoa quả uống trà, kiên nhẫn chờ đợi, xem ra, các đại lão trường sinh đạo cung này, cơ hồ đều bị ta kéo xuống ngựa rồi. Tập hợp những người tinh anh nhất, nghịch thiên nhất trong lịch sử nhân loại, cùng với thiên kiêu của thời đại tân sinh hiện tại, nếu như vậy cũng không được, là thật không có cách nào. Hứa Chỉ cảm thấy chính mình đã tận lực rồi, tử chiến đến cùng. Nếu không phải chính mình nhìn thấy tương lai, chỉ có thể chờ chết, hiện tại trước giờ bố cục, còn có một tia phần thắng như vậy, nghịch phản đại thế vũ trụ. Rất nhanh, hơn 10 năm trôi qua, trong huyết mạch Sa Bàn chặt đứt huyết mạch, cuối cùng có thần linh trèo lên đỉnh, đã tới đỉnh phong võ đạo. Liền như vậy, triệt để rơi vào bình cảnh bên trong. Mà đổi bên ngoài, Hứa Chỉ cũng không ngừng quan sát tiến trình của vị cường giả võ đạo này. Hắn không ngừng đi tới đi lui Trường Sinh Đạo Cung, làm ra rồi vô số huyết mạch chiến lực lớn mạnh đến cực hạn, hỗn hợp lại cùng nhau, lại tiến hành nghiên cứu thí nghiệm, đẩy mạnh công pháp mới. Hứa Chỉ cũng xem hiểu rồi lý niệm của hắn, quả nhiên là thổ hào thời đại cổ xưa, hắn nghịch thiên huyết mạch quá nhiều, cũng đều là tái sinh tưới nhuần hình. Tương đương với thiên tài địa bảo linh dược, lại thêm chính mình nghiên cứu công pháp, uống thuốc ngoại dụng, hai bút cùng vẽ. Đồng thời, hắn còn nghiên cứu kết cấu hỗn độn sinh mệnh, dựa theo hình thái sinh mệnh của bọn họ, đem thiếu thốn kia một khối tiến hành bù đắp. Nhưng là, cuối cùng không phải là một loại hình sinh vật, khác biệt hóa vẫn là rất lớn. Trên thực tế, Hứa Chỉ biết rõ, làm như vậy đến đã rất khá. Vốn cũng không phải là cùng một giống loài, lại thế nào đổi, cũng chỉ là vốn có nhân loại tiến tới hóa. Dựa theo hình thái nhân loại bù đắp, không có khả năng sửa lại người liền biến thành một khỏa bùn đất tinh cầu. Này căn bản không phải là một cái chất liệu. Rốt cục, thành công rồi. Một ngày này, Cuồng Đồ cười lên ha hả, thành công bù đắp rồi, nhìn lên đến còn hoàn chỉnh, pháp môn võ đạo mới, pháp môn hồn đạo mới, hai cái căn cơ công pháp, rốt cục hoàn thành. Chúc mừng thành công, Messiah đi tới. Vẫn được, Cuồng Đồ nói, sơ lược thăm dò, đã có thể giống như là hỗn độn sinh mệnh, tu luyện hệ thống công pháp mới. Chỉ bất quá vẫn là rất thụ tính hạn chế, chỉ có thể ở trong thời đại chúng ta đây sử dụng. Vì cái gì? Sela liền vội hỏi. Cuồng Đồ tâm tình rất tốt, cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta muốn chém đi huyết mạch, dùng cái khác huyết mạch phụ trợ tu luyện công pháp sinh sôi. Đây đều là chỉ có thể hiện tại sử dụng, đến rồi thời đại mạt pháp, đều là cấp 8 thần linh, chúng ta có thể làm không đến điểm này. Chỉ có thể mạt pháp triệt để giáng lâm trước đó, đem chúng ta trước giờ biến thành dạng này, một khi giáng lâm, liền lại không có cơ hội. Hai người giật mình. Hiện tại vận dụng, thế nhưng là yếu 11 cấp đại bộ phận nghịch thiên quy tắc lực lượng, tiến lên chặt dụng huyết mạch, sửa chữa kết cấu sinh mệnh, đem mạt pháp giáng lâm, tất cả quy tắc cùng pháp tắc tiêu tán, ai còn có thể nắm giữ thiên đạo quyền hành, tiến hành sửa đổi. Vậy chúng ta hiện tại, được hết nhanh. Mộc Ngữ Linh nói rõ ràng, đúng, nếu như muốn biến, được thừa dịp hiện tại, chúng ta còn có đầy đủ công cụ cùng siêu phàm lực lượng. Cuồng Đồ nhìn hướng hai người, cười ha hả nói, hai tiểu cô nương, ta khuyên các ngươi hiện tại cũng chém rồi huyết mạch, trực tiếp biến thành không huyết mạch sinh mệnh. Cứ việc cảnh giới sẽ trong nháy mắt giảm xuống, biến thành cấp 8 thần linh, nhưng thời đại mạt pháp chính là cơ hội a. Huống hồ, hai người các ngươi huyết mạch tu hành cũng không được, hai cái không trọn vẹn huyết mạch kẻ thành đạo, còn không bằng trực tiếp chém rồi. Hắn ha ha cười rộ lên, các ngươi còn tuổi trẻ, tu luyện thiên phú võ đạo, nhìn lên đến thật không kém. Chính xác, cũng không phải cơ hội à. Messiah cười rộ lên, hình thể càng nhỏ, mức năng lượng tích lũy càng nhanh, đột phá càng nhanh, nếu như chúng ta biến thành rồi sinh vật mới. Không nói trà trộn trong đó, thậm chí chúng ta nếu như vượt lên trước cái thứ nhất đột phá cấp 10, thậm chí 11 cấp. Thành tựu cuối cùng hỗn độn thần vị, há không phải là thống trị thiên hạ. 11 cấp, chính là thắng lợi tiết điểm. Ai trước đột phá, nay quá trọng yếu. Cái này đích xác là một cái cơ hội. Cuồng Đồ cũng híp híp mắt, cười nói, nhưng chúng ta là tu luyện nhanh, thôi diễn tốc độ liền chưa hẳn có thể sánh vai, dù sao cấp 10, 11 cấp đều là chưa từng có cảnh giới. Được thôi diễn, nhìn thấy tương lai một góc, chúng ta nếu như một mực kẹp lại, chờ bọn hắn về sau ở trên, sẽ không hay rồi, dù sao luận nhân tài, chúng ta thật không sánh bằng bọn họ. Là không sánh bằng. Messiah gật gật đầu, nhìn hướng Cuồng Đồ, tiên sinh cũng không được à. Cuồng Đồ này một lần không có như vậy phóng khoáng, nói thực ra, ta cũng có chút mục nát rồi, ta bị cương hóa ở trong truyền thống võ đạo giàn giáo, mặc dù hiện tại còn ở nhất tráng niên thời kỳ. Lực lượng đỉnh phong nhất, tinh lực cùng mạch suy nghĩ dùng không hết, thân thể cường tráng, nhưng thật không có chút tự tin nào, có thể tốc độ cao thôi diễn khẳng định là có thể thôi diễn. Nhưng tốc độ liền chưa hẳn nhanh rồi, hắn bị một chút truyền thống tư duy cầm giữ. Mà người ta mới đúng nguyên sinh đại đạo, đây là thuộc về bọn hắn số trời tu luyện hệ thống. Người ta yêu nghiệt còn điên cùng bạo phát, người đồng đều trí lực không cùng một đẳng cấp, này cạnh tranh, rất có độ khó. Cuồng Đồ cười ha ha một tiếng, cho nên a, chúng ta hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Messiah ra vẻ nghi hoặc. Cuồng Đồ tầm mắt rủ xuống, nhìn hướng cái kia không huyết mạch không trọn vẹn thế giới, không đang ở trước mắt a. Chúng ta mục nát rồi, xem như cũ sinh vật, bị huyết mạch hệ thống hạn chế, nhưng là đối với sinh vật mới tới nói, bọn họ lại như cá được nước. Chúng ta muốn xây dựng một cái trung cực siêu phàm võ đạo đại thế giới. mặt trong xuất hiện vô số thiên tài, yêu nghiệt, để bọn hắn thôi diễn tương lai thời đại, khả năng siêu việt những kia hỗn độn sinh mệnh, trước giờ thôi diễn trèo lên đỉnh. Mà bọn ta chỉ cần trong tối phát triển thế giới, không ngừng bồi dưỡng, cuối cùng đánh cắp mới sinh mệnh yêu nghiệt thiên tài thành quả, sau đó trèo lên dưới một cái vũ trụ đại thế thần đàn. Hứa Chỉ cạn lời. Hắn lần nữa nhổ một ngụm khí, nhìn máu nóng sôi trào võ đạo tráng hán, khá lắm, không hổ là trường sinh thánh nhân, lão có kinh nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1679, mở ra. Messiah nhìn mà than thở, kính phục nói, các hạ vậy mà còn có loại ý nghĩ kinh người này, lực lượng thôi diễn của cá thể chúng ta là nhỏ bé, trí tuệ của quần thể mới là vô cùng. Phát triển một đại thế giới, để cho sinh linh bên trong thay đổi, đổi mới công pháp, sau đó chúng ta lại tiến hành âm thầm học tập, cướp đoạt trí tuệ của bọn hắn. Quá khen rồi. Cuồng Đồ lắc đầu, kiên nhẫn nói, có lẽ phương diện khác thiên phú của ngươi không thấp, nhưng phương diện này chỉ sợ vẫn là chỗ trống, còn cần phải học tập thật tốt kinh nghiệm của trưởng bối. Cuồng Đồ nội tâm thầm nói, người trước mắt này hoàn toàn chính xác là tuổi trẻ chính trực, lòng có hoài bão lớn. Rõ ràng biết rõ nếu như mời chính mình, khẳng định sẽ bị chính mình đảo khách thành chủ, biến thế lực của hắn thành sân nhà của mình, nhưng vẫn là mời chính mình. Bởi vì hắn muốn cải biến tương lai, cứu vớt vũ trụ, nếu như đổi thành chính mình, hắn tự nhận là không có dũng khí làm đến mức này, đem phần kỳ ngộ này, nói cho người khác, chắp tay nhường cho. Năm đó, hắn chính mình cũng là tuổi trẻ máu nóng, đơn thuần kích động như thế, hiện tại mặc dù vẫn đang tráng niên, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút tạp niệm và tâm tư. Dù sao đây là chuyện rất thực tế, chính mình là người rất thực tế. Mặc dù hắn là huyết mạch nhân tộc không giả, biết rõ phúc xào phía dưới không có trứng lành, nhưng vẫn sẽ thứ nhất nghĩ làm thế nào để cho mình lợi ích to lớn nhất, thứ hai mới là cứu vớt toàn bộ đại thế, tuyệt sẽ không vô tư như thế. Cuồng Đồ trầm ngâm một lát, trong lòng lạnh lùng nói nhỏ, người này hoàn toàn chính xác đáng kính nể, vậy mà nhìn lên mảy may không có muốn cùng ta tranh đoạt tư thái. Mặc dù ta vẫn là sẽ trong tối đoạt quyền, nắm giữ thế lực này, cuối cùng tranh bá thời đại, nhưng là đối với thánh nhân đáng được tôn trọng như vậy, ta mặc dù vô căn cứ đối phương, nhưng vẫn là sẽ ở bên trong cao tầng cho hắn lưu lại vị trí, để hắn thật tốt dưỡng lão. Lúc này, hai người đã quyết định chủ ý, liền định bắt đầu áp dụng một siêu phàm đại thế giới. Thế giới sa bàn này càng lớn, hao phí tài nguyên và nội tình càng nhiều, nhưng là đối với Cuồng Đồ tới nói, những thứ này đều không phải vấn đề. Hắn đã biến thế lực này thành thế lực của chính mình, căn bản không chút keo kiệt bất luận át chủ bài nào, đem tất cả nội tình cùng tài nguyên của mình chút xuống trong đó. Điều này khiến Hứa Chỉ có chút trợn mắt há mồm, những thiên tài địa bảo này, quả thực là, ha ha ha. Cuồng Đồ nói rõ ràng, đây đều là tuyệt thế bảo vật đoán thể, linh tài, tài nguyên, khoáng vật, là tất cả tích lũy võ đạo của ta. Thậm chí có thể trèo chống một phương vũ trụ thánh nhân phát triển cả một thời đại, nhưng những tư nguyên này, thả ở tương lai cũng sẽ không dùng, còn không bằng toàn diện chút xuống, tử chiến đến cùng. Các hạ thật sự là phóng khoáng. Messiah chắp tay ôm quyền nói. Dù sao, nói vài câu liền có thể tăng lương, liền có thể cổ vũ đối phương nghiêm túc phấn đấu, chính mình nằm lấy mà phát triển, cớ sao mà không làm. Dù sao đây là chuyện rất thực tế, chính mình là người rất thực tế. Nhân sinh chính là ma huyễn như thế. Rất nhanh, một siêu phàm đại thế giới đã được xây dựng. Oanh! Hứa Chỉ nhìn thấy bầu trời che khuất, một tôn cổ xưa tồn tại mênh mông như bàn tay lớn, phảng phất thai nghén vô số ngôi sao, hung hăng ép xuống. Hắn mười nguyên thánh nhân bản thể, giáng lâm trong nháy mắt. Hứa Chỉ rung động, phóng tầm mắt nhìn, một mảnh bằng phẳng, hỗn độn đại địa, bầu trời bụi mịt mù. Nhưng diện tích lại mênh mông không có biên giới, không biết bao nhiêu cái ngôi sao diện tích lớn nhỏ, Hứa Chỉ xây dựng siêu phàm thế giới, tất cả cộng lại, đều chưa tới một phần ức vạn diện tích của đối phương. Như vậy liền thành, Mộc Ngữ Linh trợn to mắt, trong chớp mắt này liền xây dựng siêu phàm thế giới, cho dù là trong ánh mắt thánh nhân, đều là không khác thần tích là bao. Thánh nhân và thánh nhân, chênh lệch cũng có thể lớn đến khó có thể tưởng tượng. Không hổ là cổ xưa thánh nhân. Sela nhìn mảnh đất này, giàu có đến mức quá khoa trương, tùy tiện một điểm thần vàng, linh bảo, đều có thể sáng tạo lượng lớn thánh nhân. Ha ha ha, không huyết mạch sinh vật, bắt đầu để bọn hắn ở chỗ này sinh sôi. Cuồng Đồ cười ha ha một tiếng, mà các ngươi các vị, xem như sinh vật cũ, vẫn là nên thừa dịp sớm tự chém huyết mạch, dung nhập vào quần thể mới này. Cuồng Đồ trực tiếp tự chém mình một đao, trong nháy mắt rơi xuống cảnh giới. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, trực tiếp xây dựng siêu phàm thế giới, liền bắt đầu quả quyết tiến vào hệ thống mới. Nhưng là hắn cảnh giới rơi xuống, cũng bất quá là thân thể thánh nhân trong vũ trụ này, mặc dù thực lực là giảm xuống, thoát ly cấp độ 10 nguyên hoàn mỹ thánh nhân, nhưng hắn cũng không lưu ý. Thân thể ở vũ trụ này cần tiến hành đi đầu thăm dò. Đồng thời, đây là một khác biệt rất rõ ràng. Chư thiên vạn giới, tu luyện là phân thân, chỉ cần đi vào vũ trụ kia, bản thể trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Thời đại mới, tu luyện vẫn là bản thể, không tu chư thiên, tự chém một đao, chính mình ở trong chín nguyên vũ trụ, thánh nhân bản thể một lần nữa xuất phát, bản tôn vẫn là cực kỳ trọng yếu. Hứa Chỉ thấy thế cũng không ngoài ý muốn, siêu phàm thế giới muốn xây dựng, hai người các ngươi có muốn tự chém huyết mạch. Hai người gật đầu, không hẹn mà cùng nói, thế giới xây dựng, chúng ta cũng nên tiến vào, khai sáng thời đại, tạo một phần cơ duyên độ kiếp. Hứa Chỉ cũng thuận tiện giúp hai người chém huyết mạch, các ngươi phải thật tốt cố gắng, thuần võ đạo, đây mới là ban đầu của các ngươi. Dù sao, nương theo cuồng đồ gia nhập đã một lần nữa nghiên cứu, quá trình thuế biến này đã tiến hành tối ưu hóa, phong hiểm tử vong cơ hồ giảm xuống. Rất nhanh, hai người thành công. Mộc Ngữ Linh cũng không nhịn được nói, Lâm Hồng Phượng tỷ tỷ, còn có những người khác của võ thần cung, nếu không tương lai chúng ta cũng tìm biện pháp đem bọn hắn đến. Dù sao huyết mạch tu hành ban đầu vốn không phải sở trường, tất cả mọi người là tu luyện võ đạo, nơi này mới là nghề cũ của mọi người. Có thời gian sẽ tiếp đến. Hứa Chỉ suy nghĩ nói. Các ngươi tiếp người ngoài đến không có vấn đề, chỉ cần tin tưởng được. Lúc này, Cuồng Đồ nói, ta cũng phải tìm một chút võ đạo thiên tài, dù sao bên ngoài, bọn họ không thể phát huy sở trường, đều là huyết mạch hệ thống, tiến hóa hệ thống, nơi này mới có sở trường. Cuồng Đồ khẽ nhíu mày, lại nói, dù sao hiện tại thời đại bộc phát, đem 4 tầng tiềm lực tương lai của vũ trụ thời đại chúng ta đều xuất hiện ở đời này. Trước giờ từ chiến đến cùng, không chỉ có huyết mạch thiên tài, võ đạo thiên tài cũng rất nhiều, ta phải tìm Dung Tranh, đi hỗ trợ thu thập nhân tài, bất quá, chỉ sợ muốn ra nhiều máu. Hứa Chỉ nghe rồi âm thầm gật đầu, võ đạo nhân tài cũng tuyệt đối nghênh đón bộc phát xưa nay chưa từng có. Còn tốt chính mình cơ trí, trước tìm Chỉ Kỷ nghe ngóng, lại tìm Cuồng Đồ, bằng không thì tìm Dung Tranh chảy máu chính là mình, hiện tại là Cuồng Đồ ra mặt bỏ tiền xuất lực, này mới là biện pháp tốt nhất. Mấy người thương nghị thời điểm, Cao Duy thời không đã trôi qua hơn 10 năm. Nhóm sinh linh đầu tiên cũng đã hơn 10 tuổi, mà nhóm sinh mệnh huyết mạch cũ cũng vô cùng kinh ngạc, như cũ phát triển trong sa bàn kia. Các vị đều có thể tiến vào, tìm kiếm một phần cơ duyên, thậm chí phát triển thời đại. Cuồng Đồ nói, dẫn đầu tiến vào trong đó, hắn hiện tại là phổ thông thần linh, muốn che giấu tung tích, sống lại đời thứ hai, học tập tân pháp môn. Mà học tập hệ thống thời đại mới, không có gì thích hợp hơn so với ở trong thế giới mới. Đi kết giao thiên tài, chiến đấu, cộng đồng nghiên cứu thảo luận càng thêm trực tiếp, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Như vậy, bệ hạ, ta cũng đi trước một bước. Sê-la nói, ta cũng thế. Mộc Ngữ Linh cũng nhanh chân đi vào trong đó. Hứa Chỉ nhìn mấy người bọn họ liên tiếp tiến vào, không khỏi cảm khái, cuối cùng siêu phàm thế giới. Không biết rõ phát triển thành cái gì dạng, nhưng thế giới này, bọn họ tương lai phải đối mặt đối thủ rất cường đại, rất vô địch, là thời đại chân chính đại thế, thời đại trước triệt để bị đẩy ngã, trước mắt chính là hy vọng của thời đại mới. Hứa Chỉ trầm ngâm một lát, cũng nhanh chân sao băng đi đến, tiến vào siêu phàm thế giới vừa mới xây dựng này. Chương 1680, tinh cầu của chúng ta, người dưới đáy. Mảnh đại địa này trải qua sự mở rộng và xé rách, trở nên mênh mông khó lường, đến nay đã vài chục năm. Không ít sinh linh đều đang tái sinh sôi, thích ứng với thế giới xa lạ này. Thời đại trước khi bom hạt nhân bùng nổ, được bọn họ gọi là thời đại đại tai biến. Lúc này, bên trong một phòng học đường 3 tầng, từng người học sinh đang ngồi phía dưới nghe giảng, phía trên có một lão sư đang diễn thuyết. Chúng ta thức tỉnh từ trong phế tích, sống như dã thú trên mặt đất. Chúng ta không ngừng nghiên cứu, không ngừng khảo cổ, nghiên cứu văn minh tiền sử trên những sách cổ, thứ đã bị diệt vong bởi nổ hạt nhân. Khi đó, Liên bang Solicania và đế quốc Nislimia đã tiến hành chiến tranh hạt nhân, đại địa hóa thành một vùng phế tích. Thời đại này được chúng ta gọi là thời đại đại tai biến. Mà chúng ta ở trong phế tích lại trải qua 200 năm, thân thể suy yếu, nhiều bệnh tật là di chứng phóng xạ của chiến tranh hạt nhân. Không cách nào giải quyết, lúc này có thiên thần đợt kỳ giáng lâm, bù đắp căn cơ cho chúng ta, giúp chúng ta khỏe mạnh. Thần truyền thụ cho chúng ta phương pháp tu hành võ đạo hồn đạo, lại xé rách đại địa, mở rộng tinh cầu chúng ta đang sống vô số lần, thời đại này được gọi là đại thần giáng thời đại. Rõ ràng là đang nói về việc Cuồng Đồ mở rộng thổ địa, bù đắp kết cấu thân thể bọn họ, được các phàm nhân xem như thần linh hạ phàm là chuyện đương nhiên. Thậm chí, cuồng đồ còn đưa vào rất nhiều sinh mệnh mà hắn cảm thấy hữu dụng. Rồng Komodo cơ bắp cường tráng, Brachiosaur, các loại chim bay, mặc dù bị chém sạch huyết mạch, nhưng hình thể và kết cấu cơ bắp của bọn chúng mới là phù hợp nhất. Cho nên, mảnh đất này cực kỳ nguy hiểm, các loài động vật hoang dã rải rác khắp nơi. Lúc này, có học sinh giơ tay cao, nói rõ ràng, lão sư, việc mở rộng thổ địa tinh cầu của chúng ta có nghi vấn. Căn cứ vào tính toán của nhà địa chất học được đăng trên thời báo Mirani của chúng ta, đại địa của chúng ta căn bản không phải hình tròn, mà là phẳng, chúng ta sống trên một tấm phẳng. Việc tra cứu lịch sử cổ đại có vấn đề. Dù sao, lịch sử văn minh phế tích mà bọn họ có được, hoàn toàn chính xác là sinh hoạt ở trên tinh cầu. Về điểm này, lão sư có một suy đoán của riêng mình. Vị lão sư này rõ ràng là tín đồ cuồng nhiệt của võ thần đợt kỳ, nói rằng sức mạnh của thần linh quá khổng lồ. Ngài ấy đã mở rộng tinh cầu của chúng ta vô số tỷ tỷ lần, khiến một tinh cầu trở nên cực kỳ khổng lồ. Như vậy, độ cong của nó cũng không rõ ràng, thoạt nhìn giống như là sinh hoạt ở trên mặt phẳng. Lão sư, điều đó không thể, đây phải là một tinh cầu lớn cỡ nào? Đúng vậy, không nhất định, ta cảm thấy có thể là một tinh cầu. Chúng ta là phàm nhân, sao có thể đo lường được thần lực vô biên của thần linh? Không chừng, chúng ta hiện tại thực sự đang ở trên một tinh cầu, ở một đại lục nào đó. Vậy tinh cầu này khổng lồ như vậy, chúng ta làm sao thống trị? Dù sao khoa học kỹ thuật đủ mạnh, chiến lực của chúng ta đủ mạnh, sớm muộn cũng sẽ cắm cờ của chúng ta lên mọi nơi trên phiến thổ địa này. Chờ chút, nếu như đây thật sự là một tinh cầu, vậy tại sao trên bầu trời không có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao mà đều là một mảnh bụi mờ mịt? Có phải là do viên tinh cầu này quá lớn, bên ngoài viên tinh cầu này căn bản không có thiên thể nào lớn tương tự? Không ít học sinh đều đang nói nhỏ, thảo luận với nhau. Lão sư cắt ngang những phát biểu phía dưới. Khụ khụ khụ, thời đại đại thần giáng đã trôi qua hơn 70 năm, chúng ta vẫn đang tìm tòi mức độ khổng lồ của thế giới, thần trở nên rất lạ lẫm. Đặc biệt là dưới chân chúng ta, có tồn tại được chúng ta gọi là thành dưới đất, địa quật, thế giới bên dưới. Bọn họ không ngừng phi thăng lên, tấn công, thăm dò chúng ta. Dưới chân đại địa, tự nhiên là trong vũ trụ. Bất quá, thủ đoạn của cuồng đồ rất khủng bố, xây dựng siêu thông đạo. Cho phép một mảnh siêu phàm ngân hà vực lớn các loại văn minh ở ngay phía dưới, cho dù là thần linh cấp 8, cũng có thể phi thăng lên. Theo như hắn nói, là đối thủ. Một văn minh không có đối thủ, không có cảm giác nguy cơ, rất khó phát triển với tốc độ cao. Đương nhiên, mảnh đất ngay phía dưới kia rất cằn cỗi, hợp thành đạo giả chỉ có ít ỏi vài tôn, phần lớn đều là thần linh, mặc dù hình thành ưu thế áp đảo, nhưng bọn hắn vẫn có thể phản kháng. Đây cũng là sự va chạm của hệ thống võ đạo đối với hệ thống huyết mạch. Hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy một số thứ trong đó. Lão sư còn ở phía trên nói chuyện, các vị đều là thí sinh khóa 18 của chúng ta, hy vọng võ vận của các vị thịnh vượng, thi đỗ vào võ đạo đại học mà mình thích. Về phần những vị có trình độ võ đạo không tốt, có thể thi vào các trường văn khoa, nghiên cứu võ kỹ cho võ giả, trở thành nhân viên y tế, thậm chí nghiên cứu tư liệu của địch quân, võ vận thịnh vượng. Võ vận thịnh vượng, vô số học sinh đồng tâm hiệp lực. Hứa Chỉ đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn một cách bình tĩnh. Hắn đã thấy qua rất nhiều thời đại nảy sinh tương tự, nhưng nhìn những người trẻ tuổi kia, lúc này lại chưa bao giờ có một loại cảm giác rung động, chân thật đến vậy. Đúng vậy, vô cùng chân thật. Có lẽ bởi vì đây là một thế giới chân chân chính chính, mà không phải sa bàn của ta, không có cảm giác bị ta khống chế. Hứa Chỉ lắc đầu, hắn lúc này không có loại cảm giác thao túng toàn trí toàn năng, bản thân cũng đã là người bình thường của thế giới này. Tư tưởng của bọn họ, sinh mệnh của bọn họ, mỗi một cuộc giao lưu của bọn họ, bản thân mình đều không có cách nào quan sát, đọc được. Thậm chí, bọn họ có thể rất nhanh sẽ xuất hiện sinh mệnh mạnh mẽ, đủ để quét ngang thời đại, mà chính mình lại không cách nào can thiệp. Thậm chí, bọn họ có thể sẽ càng cường thịnh hơn, đến mức Hứa Chỉ cũng không phải là đối thủ, Hứa Chỉ cũng có thể sẽ bị những người nổi bật trong số đó đánh giết. Nhưng không có người biết rõ chân thân của Hứa Chỉ, cũng chưa từng đi ngang qua, làm sao có thể giết được chính mình. Nhưng không chừng, cuồng đồ có thể bị đánh bại, bị thời đại võ đạo thiên tài lật đổ. Bởi vì hắn lôi kéo quá nhiều thiên tài bên ngoài, cùng với những người bản thổ ở đây sinh ra. Hứa Chỉ biết rõ cuồng đồ cũng rõ ràng biết được điểm này, bản thân có thể sẽ bị lật đổ. Nhưng, nếu như không có khả năng lật đổ hắn, làm sao có thể lật đổ những hỗn độn sinh mệnh kia? Cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là như thế. Không mạo hiểm dù chỉ một chút, mà muốn đạt được tất cả là căn bản không thể nào. Từ góc độ này mà nói, ta cũng như thế, ta cũng giống như hắn không có cách nào khống chế những sinh vật này. Nhưng, ta không nắm giữ được nơi này, nhưng ta có thể nắm giữ chư thiên vạn giới, nơi này cũng bất quá chỉ là một phần thêm vào mà thôi. Đại vũ trụ huyết mạch sinh vật cuối cùng sẽ bị đào thải. Nhưng thời đại chư thiên vạn giới lại bảo lưu huyết mạch sinh vật vẫn như cũ là địa bàn của mình. Ta cũng biến thành ác long mục nát ngày xưa rồi, giống như đế kỳ năm đó là ác bá chắn ở đại la trên trời. Chặn đứt hy vọng của kẻ đến sau, rõ ràng đã không thuộc về thời đại này, lại không nguyện ý già đi, ngăn cản những người mới của tương lai. Hứa chỉ đi lại trên đường cái, nhìn những người qua đường lui tới, rất nhanh liền thuê lại một cửa tiệm, cải tạo thành một võ quán. Bất kể thế nào, trước tiên phải đâm rễ xuống đã rồi tính tiếp. Các bạn vừa nghe xong tập 168 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.